Chương 20, thi đấu tam. Người nọ có 18, thấy đối diện cái này 12-13 tuổi thiếu niên, biến sắc, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trên dưới quan sát Tiểu Phượng Minh số mắt, sắc mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, ngươi là lần trước chúng cử rơi đệ tử A, quy định không thể tham gia lần này luận võ, lẽ nào ngươi không biết sao? Tiểu Phượng Minh hì hì cười, nói, vị sư huynh này nói không sai, ta tiến nhập Lạc Hà Cốc chưa tới 3 năm, lần này tham gia tỉ thí, chủ yếu là tăng dừng lại kiến thức. Mong rằng vị sư huynh này một hồi tỉ thí thời điểm, có thể thủ hạ lưu tình. Tên đệ tử kia gật đầu, tự không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay binh khí tại trước ngực thập tự giao nhau, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Minh. Tiểu Phượng Minh rút ra sư phụ tặng cho bảo kiếm, phiêu liễu thập tam thức thức thứ nhất như nước chảy mây trôi vậy cuồng tiết mà ra, lần đầu lên đài, vẫn chưa hiện ra chút nào khiếp ý. Bắt đầu thời điểm, hắn nhắc tới tám thành công lực, cùng song phương giao thủ không vài cái hiệp, liền phát hiện. Đệ tử kia mặc dù công lực không kém, quái binh khí chiêu số cũng tinh diệu phi thường, nhưng mình nghĩ thắng lợi, cũng không dễ sự. Đệ tử kia lại càng đấu càng là kinh hãi, trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên, chiêu số chu đáo, kiếm chiêu phiêu hốt vô phương, không thể nắm lấy, tầng tầng kiếm quang đem bản thân bao quanh vây quanh, chỉ cảm thấy bốn phía khắp nơi là kiếm ảnh, như không phải là mình thủ vững chắc, từ lâu thất bại. Hai người lẫn nhau đánh nhau hơn 10 chiêu, Tiểu Phượng Minh âm thầm suy nghĩ. Bản thân như biểu hiện quá mức xông ra, có phải là hay không chuyện tốt. Hắn luôn luôn cẩn thận, bản thân như vậy năm thiếu tuổi, nếu như mỗi chiến cần thắng, thế tất cho các đệ tử cùng chung mối thù, với sau này mình tại Lạc Hà Cốc đặt chân cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, liền hạ quyết tâm, trước bại bởi người trước mặt, sau đó tại người thua tổ nữa thắng được. Nhưng vào lúc này, Tiểu Phượng Minh thấy người đệ tử kia hai tay binh khí chống hướng trường kiếm trong tay, tự thuận thế đem kiếm chạm tại đối phương binh khí bên trên. Bảo kiếm nên phải tay mà ra, rơi đến tại luận võ đài một bên. Hắn thì nhảy ra một trượng có hơn, khom người thi lễ nói, sư đệ ta học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Nói đi tới, đem trường kiếm nhặt lên, người nhẹ nhàng xuống đài đi. Người đệ tử kia kinh ngạc đứng ở nơi đó, trên mặt một mảnh mờ mịt, không biết cho nên, không biết đối phương trường kiếm thế nào tuột tuột tay mà ra. Làm Tiểu Phượng Minh đi tới dưới đài, nhất thời bị Đoạn Mãnh đợi đều vây quanh. Đoạn Mãnh đi tới trước người hắn, vẻ mặt vẻ đáng tiếc, hiếu kỳ hỏi, Phượng Minh, ta xem ngươi và người nọ đấu tương xứng, thế nào lại đột nhiên thất bại? Tiểu Phượng Minh hì hì cười, không thèm để ý chút nào, không để ý mà thôi, không có vấn đề gì, không phải là còn người thua tổ sao? Tại hạ mặt tỉ thí chung thắng lợi, đồng dạng có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Nói xong liền ở một bên đả tọa nghỉ ngơi, những đệ tử khác đều nghị luận ầm ĩ, cùng đối với hắn đột nhiên thất bại rất là tiếc hận. Đúng lúc này, chủ kia cầm tỉ thí tông sam thanh niên tại trên đài kêu lên, Trương Phong, Ngụy Chí Hổ lên đài tỉ thí. Tiểu Phượng Minh mở hai mắt ra, nhận ra là vừa mới hai gã thất bại đệ tử, liền không hề nhìn hơn, cũng nói cho Đoạn Mãnh, đợi được bản thân thời điểm lại đem hắn tỉnh lại, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Làm Đoạn Mãnh nhắc nhở Tiểu Phượng Minh thời gian thì, đã tỉ thí lưỡng tổ. Một là Ngụy Chí Hổ, chừng 20 tuổi, hắn chiếm được khiêu chiến tư cách. Một là Thôi Lượng, cũng có chừng 20, trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp. Làm Tiểu Phượng Minh lên đài thời gian thì, thấy là cái kia sử dụng kiếm 17-18 tuổi tả hữu đệ tử, đã ở phía trước ra mắt đối phương tỉ thí, biết đối phương có chút bản lĩnh, bất quá cũng chỉ là không kém mà thôi, cùng mình so sánh với, thế nhưng kém rất nhiều. Hắn hướng đối phương nhất khom người, cũng không đáp lời, liền cùng người nọ đấu ở tại cùng nhau. Đấu đến 80 hiệp thời gian thì, dùng nhất xảo chiêu đem đối phương trường kiếm đánh bay, thu được tư cách khiêu chiến. Sau cùng một tổ tỉ thí song song, nên người thua tổ người thắng trận hướng người thắng tổ người thất bại khiêu chiến. Tiểu Phượng Minh đã xem qua mọi người tỉ thí, biết mỗi người công lực, vô luận bản thân chạm ai, thủ thắng không nói chơi, ngay sau đó cũng liền không để ở trong lòng. Đoạn Mãnh lần nữa đánh thức hắn thời gian thì, Ngụy Chí Hổ đã thắng cái kia dùng quái binh khí đệ tử, mình thì cần muốn khiêu chiến một cái dùng côn đệ tử. Làm Tiểu Phượng Minh tới trên đài cao, hướng cái kia dùng côn đệ tử nhất khom người, nói sư huynh tốt. Đệ tử kia cũng thể nhìn Tiểu Phượng Minh luận võ, biết đối phương mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân. Đối phương người tiểu, nói vậy kỳ lực khí khẳng định cùng bản thân có chỗ không bằng. Cho nên, song phương giao thủ một cái, kia cầm côn đệ tử tựu mãnh dùng côn tìm Tiểu Phượng Minh kiếm, muốn dùng khí lực đem kiếm dập đầu bay, nhưng Tiểu Phượng Minh thân thể nhẹ nhàng, kiếm pháp phiêu hốt, chính là không chạm đối phương binh khí. Chỉ là vây bắt đối phương quay tròn loạn chuyển, đem đối phương đùa giỡn đầu óc choáng váng. Một chút biện pháp cũng không. Làm đánh tới chừng 70 hiệp thời gian thì, Tiểu Phượng Minh tìm đúng cơ hội, sử dụng kiếm nhọn tại đối phương trên cánh tay rạch một cái, đem đối phương cánh tay hỏa thương, vết thương cũng không sâu, nhưng đồng dạng có thể dùng đối phương phải chịu thua. Số 6 đài cao đến tận đây quyết ra tiến nhập vòng kế tiếp các đệ tử, theo thứ tự là cầm đao đệ tử Hô Duyên trước, Ngụy Chí Hổ, Dụng Quyền Chân Thôi Lược, cuối cùng là Tiểu Phượng Minh bốn người. Chủ kia cầm số 6 đài cao thanh niên nói, hôm nay tỉ thí đi ra này, ngày mai thu được tiến nhập hạ vòng tỉ thí bốn người tiếp tục tỉ thí, nói xong cũng cầm số bài đi hướng sơn cốc ở giữa đài cao. Đoạn Mãnh đám người thấy Tiểu Phượng Minh dĩ nhiên lấy được vòng thứ 2 tỉ thí tư cách, tất cả đều đại hỉ không ngớt, bọn họ vây quanh Tiểu Phượng Minh trở lại ở sân, tất nhiên là một phen náo nhiệt. Tới canh muộn, Tiểu Phượng Minh ăn xong cơm tối, một mình đi tới trăm trượng sườn dốc. Tiểu sư tỷ nhìn thấy Tiểu Phượng Minh, nụ cười trên mặt ngọt, mừng rỡ phi thường. Kéo cái Tiểu Phượng Minh tay của, nói ta và mẹ đứng ở bên cạnh lưng chừng núi ngụ, thể nhìn ngươi tất cả tỉ thí, mẹ ở một bên một mực khen ngươi đây, nói ngươi nhỏ như vậy tựu không đơn giản, nữa lớn lên chút, thì càng nguy. Tiểu Phượng Minh nghe xong, bất giác, có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía sư nương cũng mặt mang dáng tươi cười, một bộ sủng ái thần tình. Sư phụ Trương Lực cũng thật cao hứng, ha ha vừa cười vừa nói, Phượng Minh, ta và chư vị đường chủ, trưởng lão đều thể nhìn của ngươi tỉ thí. Bọn họ với biểu hiện của ngươi phi thường giật mình, đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, thẳng hỏi ta lai lịch của ngươi. Cùng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 21, thi đấu tứ. Nghe được sư phụ lời ấy, Tiểu Phượng Minh khuôn mặt nhất thời biến đổi, lập tức tay chân luống cuống. Ngươi yên tâm, ta đã nói cho đám lão gia kia, bọn họ đã tới chậm, ngươi đã là của ta nhập môn đệ tử, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ có chờ con cháu. Đời này, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi cướp đi. Trương đường chủ nói xong, cười ha ha đứng lên. Sư phụ khích lệ hết Tiểu Phượng Minh xong, lại trịnh trọng đối kỳ nói. Phượng Minh, trải qua một năm này luyện tập, người với phiêu liễu thập tam thức lý giải tăng sâu không ít, lấy người bây giờ công lực, đã có tiến nhập trước 10 thực lực. Hắn vừa nghe, chính là ngẩn ra, chiếu sư phụ theo như lời, bản thân tiến nhập tinh anh tiếng đại có cơ hội. Chỉ nghe sư phụ nói tiếp cái này nhóm đệ tử trong, cũng chỉ có 3-4 người, người khả năng không cách nào chiến thắng, chỉ cần tránh này mấy người, rất có cơ hội tiến nhập trước 10. Nếu như người có thể đi vào trước 10 danh, ta sẽ hướng môn chủ đề cử ngươi, cho ngươi tiến nhập ám dạ đường. Nghe sư phụ nói như thế, mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc, ám dạ đường là ở chỗ nào, hắn một điểm không biết. Thấy Tiểu Phượng Minh như vậy biểu tình, sư phụ giải thích ám dạ đường là bản môn bí mật đường khẩu, chỉ bản môn cốt lõi nhất đệ tử mới có thể đi vào, ngoại trừ bản môn rất ít người ngoại, chính là vì sư cũng không biết ám dạ đường chung có mấy người. Nhưng chỉ cần đi vào ám dạ đường, các loại tài nguyên cũng không có giới hạn cung cấp. Đây là bản môn bất kỳ đệ tử đều hướng tới chỗ. Đồng thời, cũng đem nhận đem quá nặng trách nhiệm, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Tiểu Phượng Minh nghe xong, kích động dị thường. Nghe sư phụ chi ngôn, ám dạ đường là Lạc Hà Cốc đệ tử mục tiêu cuối cùng, không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên 3 năm thì có cơ hội tiến vào, mình nhất định phải thật tốt nắm chặt. Tuy rằng cơ hội xảy ra trước mặt, thế nhưng, muốn đạt được cơ hội này, còn là muốn trải qua hơn đạo khảo nghiệm, muốn tại sau này tỉ thí chung thắng lợi mới được. Lúc này, Trương đường chủ còn nói thêm, hôm nay thấy ngươi không bại dưới tình huống thất bại, lúc bắt đầu, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Nhưng về sau trải qua một phen suy tư, mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi là không muốn phong mang quá lộ, có phải thế không? Tiểu Phượng Minh cung kính gật đầu, cúi đầu, nói, sư phụ minh giám, đệ tử còn tuổi nhỏ, còn là xử sự khiêm tốn chút cho thỏa đáng. Ta rất vui mừng, ngươi còn tuổi nhỏ, thì có ý tưởng như vậy, có thể minh bạch làm sao làm nhân, sau khi lớn lên, nhất định sẽ không đi lên đường ngang ngõ tắt, làm hại bách tính. Trương đường chủ từ ái nói, Tiểu Phượng Minh cung kính nghe sư phụ giáo dục, mặc dù không có hoàn toàn minh bạch sư phụ theo như lời, nhưng là có điều hiểu ra. Ngày thứ hai, đồng dạng là cái kia sơn cốc, trình độ náo nhiệt so với hôm qua tới chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng, hôm nay tham gia tỉ thí đệ tử, cũng chỉ có ngày hôm qua một nửa. Giờ tị, vương trưởng lão lần nữa đi tới trung tâm trước đài cao, nói, hôm nay tỉ thí, chỉ còn 32 nhân, áp dụng đấu loại, người thắng trận đem trực tiếp tiến nhập tinh anh đường. Thất bại nhất phương cần nữa tiến hành tỉ thí, quyết ra trước 4 danh, đồng dạng có thể đẩy tinh anh tiếng tiếp tục đào tạo sâu. Tốt lắm, phía dưới đi lĩnh dãy số bài. Tiểu Phượng Minh đi theo những đệ tử khác nhận lấy dãy số bài. Dãy số bài là ngẫu nhiên phân phát, cũng ở phía sau ghi chú rõ cái tên của người. Lộ ra số bài đệ tử đối với hắn vui lòng ca ngợi tới từ. Thấy cho nên đệ tử cùng lĩnh đến số bài, vương trưởng lão tiếp tục nói, đệ nhất số cùng 32 số đến phía trước số 5 đài cao tỉ thí. Số 2 cùng số 31 chuẩn bị, lần lượt loại suy. Đi thôi, Lúc này tất cả mọi người tập trung vào số 5 đài cao hạ, Đoạn Mãnh đám người vây bắt Tiểu Phượng Minh đứng ở một bên, Viên Khắc Kiệm cũng đứng ở trong đám người, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Lần này Tiểu Phượng Minh lĩnh chính là số 7 thẻ bài, biểu rõ hắn cái thứ 7 lên cuộc tỉ thí, chỉ là không biết đối thủ là ai, hy vọng không muốn chống lại sư phụ theo như lời, kia vài cái có thể thắng đệ tử của mình mới tốt. Số 5 đài cao tại trương đường chủ chỗ đài cao chính phía trước, đây cũng là vì để cho chư vị trưởng lão, đường chủ cẩn thận nhìn, dễ tìm đến ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Lúc này đệ nhất với đệ tử đã bắt đầu tỉ thí. Tiểu Phượng Minh cũng không có nhìn, chỉ là ngồi dưới đất, điều tức đến. Hắn cần đem trạng thái bảo trì tại tốt nhất, tỉ thí lần này với hắn mà nói, trọng yếu phi thường. Ám Dạ Đường, với cám dỗ của hắn cực đại, nếu như mình lần này có thể thắng lợi, y theo sư phụ theo như lời, nhất định sẽ hướng môn chủ đề cử bản thân, đến lúc đó, bản thân sẽ một bước lên trời, ít đi số 5. Trên đài cao tỉ thí một trận tràng tiến hành, người thắng trận từng cái một vẻ mặt tươi cười, người thất bại đa số có chút buồn bã. Hơn một canh giờ xong, Đoạn Mãnh đám người đưa hắn từ điều tức trung tỉnh lại, nên hắn lên đài tỉ thí. Hắn đi lên đài cao, đối diện dừng lại một gã thanh niên, có 18, cầm trong tay nhất cây đại đao. Nhìn thấy Tiểu Phượng Minh lên đài, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn hướng dưới đài nhìn một chút, không ai trở lên đài. Nhất thời mặt lộ kinh ngạc, hắn không biết tại sao có thể có cái 12-13 tuổi hài tử đi lên tỉ thí. Hắn nhìn về phía chủ trì Tông Sam thanh niên, Tông Sam thanh niên gật đầu, cũng không bất kỳ bày tỏ gì. Tiểu Phượng Minh mặt lộ dáng tươi cười, với thanh niên kia nhất khom người, mỉm cười nói, vị sư huynh này, lễ độ, ta chính là ngươi tỉ thí đối thủ, ta là Tần Phượng Minh, là 2 năm trước nhập môn đệ tử, một hồi tỉ thí, mong rằng sư huynh thủ hạ lưu tình. Thanh niên kia thấy vậy, sắc mặt biến được dễ dàng hơn, hắn không biết đối phương làm sao tiến nhập cái này vòng tỉ thí, như vậy tiểu nhân niên kỷ, lần này xem ra có thể thắng dễ dàng chút, bản thân tiến nhập tinh anh tiếng là ván đã đóng thuyền việc. Hắn hướng Tiểu Phượng Minh gật đầu, trên mặt lòe ra một tia khinh miệt, tiểu sư đệ, còn là đừng so, ngươi chịu thua tính làm sao, miễn cho không cẩn thận thương tổn được ngươi, vậy cũng sẽ không tốt. Tiểu Phượng Minh hì hì cười, nói, sư huynh quá lo lắng, nếu ta đã lên đài, đã nghĩ cùng sư huynh tỉ thí một phen, chỉ cần một hồi sư huynh thủ hạ hơi lưu chút chuyện tình xác định. Thanh niên kia thấy Tiểu Phượng Minh nói như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Phượng Minh tay bóp kiếm quyết, bày ra tư thế. Thanh niên kia thấy vậy, trường đao nhoáng lên, một cái đao hoa, ánh đao chấp động, cùng Tiểu Phượng Minh chiến ở tại cùng nhau. Tiểu Phượng Minh không dám khinh địch, vũ lên trường kiếm, kiếm chiêu chút xuống mà ra, mũi kiếm phiêu hốt bất định, như liễu diệp ở trong gió phiêu đáng, một đoàn bạch quang vây quanh ở thanh niên kia bốn phía, đưa hắn vững vàng vây khốn. Mới vừa giao thủ một cái, thanh niên kia nhất thời phát hiện, cái này so với chính mình thấp một đầu thiếu niên, kia phải cái gì lính mới, rõ ràng đã tập võ hơn 10 năm, đem kiếm pháp lão đạo, thân pháp mềm mại, tinh diệu kiếm chiêu ùn ùn, áp bản thân chỉ chống đỡ công, không phản công chi lực. Hắn càng đánh càng là sợ, ở sâu trong nội tâm đã có khiếp ý. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 22, thi đấu ngũ. Song phương đánh nhau đến tận đây, mọi người đã thấy rõ ràng, dùng đao thanh niên đao pháp dù chưa tán loạn, nhưng khí thế hoàn toàn không có, bị trường kiếm khó khăn, thất bại chỉ là sớm muộn gì việc. Mọi người dưới đài tất cả đều với trên đài Tiểu Phượng Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này chính là từ 6 tuổi tập võ, cũng sẽ không vượt lên trước ngũ 6 niên, có thể nào có công lực như vậy. Giữa lúc mọi người lẫn nhau nghị luận thời điểm, leng keng một tiếng giòn vang, trên đài nhị người nhất thời ngừng thân hình, nhất cây trường đao rơi xuống tại trên đài, Tiểu Phượng Minh đứng ở hắn một trượng xa xa, mặt mang dáng tươi cười. Dưới đài, Đoạn Mãnh đám người cùng cấp nhập môn các đệ tử nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, đây chính là mấy chục năm qua, thứ nhất lấy mới nhập môn đệ tử thân phận tiến nhập tinh anh đường đệ nhất nhân. Nói ra, cùng đi đệ tử trên mặt cũng chia ngoại có ánh sáng. Mặc dù Tiểu Phượng Minh thắng lợi, nhưng là thở hồng hộc. Lúc này tỉ thí, mỗi người đều không dễ dàng, nguyên nhân vòng kế tiếp tỉ thí vào ngày mai mới tiến hành. Tiểu Phượng Minh thông báo Đoạn Mãnh đám người một tiếng, trở về đến chỗ ở của mình. Cái này vòng tỉ thí mãi cho đến buổi chiều canh muộn thập phần mới hết. Cùng nhập môn đệ tử nghị luận với nhau trở lại nơi ở. Tiểu Phượng Minh nghe một đám cùng đi các đệ tử hưng phấn nghị luận, có rằng cái kia Triệu sư huynh thật lợi hại, thương pháp kia có thể dùng, xuất thần nhập hóa. Cái kia lại nói kia Lâm sư huynh lợi hại hơn, bộ kia phục hổ côn pháp vũ hổ gầm long ngâm, mưa gió không lọt. Tới buổi tối, Tiểu Phượng Minh lại tới đến trăm trượng sườn dốc, gặp mặt sư phụ. Trương đường chủ nói cho hắn biết, trước 16 danh đã rồi quyết ra, ngày mai đối thủ của hắn tên là Lưu Bằng, dùng một cái trường thương, mặc dù thương pháp không sai, nhưng Tiểu Phượng Minh càng tốt hơn, như không có gì bất ngờ xảy ra, thủ thắng hẳn là tại tình lý trong. Trở lại chỗ ở của mình, mặc dù nghe sư phụ theo như lời, ngày mai thắng lợi không khó lắm, nhưng hắn sanh tính cẩn thận, không dám phất lờ. Hắn an tâm đả tỏa, điều tức, bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh tiếp ngày mai tỉ thí, thắng tựu có cơ hội tiến nhập ám dạ đường, kia là bao nhiêu đệ tử khát vọng địa phương. Nếu như lần này có thể tiến nhập ám dạ đường, đã có thể bớt đi bản thân mấy năm khổ tu. Ngày thứ hai, đi tới tỉ thí tràng, hắn mới biết được, môn chủ ti Mã Thanh Sam hôm nay ngồi ở trung ương trên đài cao, hắn dùng mục đích tại trên đài cao nhìn quét một lần, phát hiện một cái hai ngày trước chưa từng thấy qua lão giả, đem mặc bát quái tiên y phục, cầm trong tay phất trần, mặt như quan ngọc, ngực phiêu dâu dài đạo áo liệm người, nghĩ đến chính là ti Mã Thanh Sam môn chủ không thể nghi ngờ. Chỉ là nhìn một chút môn chủ, liền thu liếm tâm thần, toàn thân tâm chuẩn bị tỉ thí. Biết được bản thân là cái thứ bảy lên sân khấu, nguyên lai lên sân khấu trình tự là căn cứ ngày hôm qua dãy số sở định. Mặc dù đã rồi tiến nhập tinh anh đường, nhưng lại yếu quyết ra xếp hạng sau cùng. Thất bại tiến nhập người thua tổ, trải qua tỉ thí quyết ra trước 4 danh, cũng sẽ tiến nhập tinh anh đường. Trên đài cao, tỉ thí một trận tràng tiến hành, mỗi cuộc tỉ thí đều kịch liệt không gì sánh được, cùng ngày đầu tiên không thể so sánh nổi, lên sân khấu từng đệ tử đều là trong đám đệ tử người nổi bật. Không phải là nhất chiêu lưỡng đường là có thể quyết ra thắng bại, đều phải trải qua gian khổ tỉ thí mới có thể có kết quả. Làm Tiểu Phượng Minh leo lên đài cao thời điểm, đưa tới cùng hắn cùng đi các đệ tử một trận hoan hô, chính là vãng giới đệ tử đều có thật nhiều con người bởi vì hắn vỗ tay, tràng diện thật là náo nhiệt. Hắn quay đầu nhìn về phía trung tâm khán đài, phát hiện sư phụ đang theo Tư Mã môn chủ thấp giọng nói gì đó. Tâm lý một trận kích động, nhưng rất nhanh thì thu liếm tâm thần, nhìn về phía đối diện Hôi Sam thanh niên. Kia Hôi Sam thanh niên cũng đang nhìn kỹ hắn, nhìn thanh niên kia sắc mặt ổn trọng, lập tức đã biết cái này Hôi Sam thanh niên đã biết mình lúc trước biểu hiện, đối với mình sẽ không tâm tồn bất kỳ may mắn. Tuy rằng nghe sư phụ rằng, mình có thể thủ thắng, nhưng cũng không dám chút nào thư giãn. Tiểu Phượng Minh cùng đối phương cho nhau thăm hỏi một tiếng, tựu không cần phải nhiều lời nữa, các bầy binh khí, đấu ở tại cùng nhau. Dưới đài nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mới vừa ngay từ đầu, Tiểu Phượng Minh liền lấy ra hoàn toàn công lực, phiêu liễu thập tam thức tinh diệu kiếm chiêu đường, tượng mưa rền gió dữ vậy, chút xuống mà ra. Nhất thời hiện trường tựa hồ có long ngâm hổ gầm chi âm, chỉ thấy một đoàn kiếm quang tại trên đài cao cuộn. Tiểu Phượng Minh lúc này vận hành kiếm chiêu, đã rồi cùng sở học của hắn không có cùng, loại này ý cảnh đã càng hơn sư phụ, sư nương. Trên đài xem chiến mọi người, cũng không biết tập trung tinh lực, trường đường chủ Tiểu Phượng Minh biểu hiện, tâm trạng không khỏi có chút bừng tỉnh, không khỏi tự lẩm bẩm. Nguyên lai, bộ kiếm pháp này, còn có thể như vậy thi triển, cái này Tần Phượng Minh nguyên lai đối với kiếm pháp nhận thức đã đến trình độ như vậy, đã còn hơn Tiểu Vi rất nhiều. Lúc này, Kiệt Tư Mã môn chủ cũng kinh ngạc nói, Trương lão đệ, trước đây thấy phu nhân ngươi thi triển qua kiếm pháp này, thế nhưng, cùng ngươi cái này tiểu đệ tử thi triển ý cảnh có chỗ bất đồng. Thế nhưng ngươi lập khác lối tắt truyền hắn, nghe này Trương đường chủ bất giác, mặt lộ nụ cười nói, Tư Mã môn chủ quá khen, ta cũng không am hiểu kiếm pháp, này xác nhận ta đây tiểu đệ tử tự mình tìm tòi mà ra, chính là ta phu nhân, cũng thấy chưa từng thấy qua như vậy thi triển phiêu liễu thập tam thức. Tư Mã môn chủ nghe xong, mặt lộ giật mình vẻ, ánh mắt hơi có chút suy nghĩ, âm thầm rơi vào trầm tư. Kia cầm thương thanh niên, công lực cũng từ không kém, một bộ xuyên vân thương pháp, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực không kém, vũ mưa gió không lọt, có thể vòng có thể điểm. Song phương đấu đến trên dưới 100 hiệp, còn chưa phải phân thượng hạ, kỳ hổ tương đương. Đúng vào lúc này, chính đang lúc mọi người tỉ mỉ quan sát thời điểm, Tư Mã môn chủ đột nhiên nói, Trương lão đệ, cũng là người cái này tiểu đệ tử, kỳ cao nhất đến, tiếp qua 20 hợp, nhất định thắng được. Trương đường chủ cũng khẽ gật đầu, tất cả trưởng lão lại cũng không rõ cho nên, song phương cùng không có bại bộ dạng, không biết môn chủ thế nào như vậy khẳng định. Quả nhiên không ra khỏi cửa chủ sở liệu, chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy Tiểu Phượng Minh một kiếm đem Lưu Bằng tay phải hỏa thương, trường thương rơi xuống tại trên đài, Lưu Bằng phải chịu thua xuống đài. Tư Mã môn chủ thấy Tiểu Phượng Minh, lần thứ ba sử dụng đệ tam thức thức mở đầu, cũng biết Tiểu Phượng Minh có thể là muốn bán kẽ hở, dụ dỗ đối phương. Phía sau xác nhận môn chủ suy đoán, trung trưởng lão mới chợt hiểu ra. Thu được chàng tỉ thí này thắng lợi, Tiểu Phượng Minh đã rồi tiến nhập lần so tài này trước 10, sư phụ sở định kế hoạch, đã rồi viên mãn hoàn thành. Trải qua này đánh một trận, Tần Phượng Minh tên, đã rồi tại Lạc Hà Quốc tiểu đệ tử trung danh tiếng xác lập, không người không biết. Trận chiến này, hắn cũng là toàn lực ứng phó, là trải qua đấu trí so dũng khí mới cuối cùng thắng lợi, lúc này, hắn cũng mệt nhọc dị thường. Là tham gia tỉ thí tới nay, gian nan nhất chi chiến. Không có ở hiện trường ở lâu, lập tức tìm nhất yên lặng chỗ, thổ nạp khôi phục. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 23, chịu thua. Để cho Tiểu Phượng Minh hoang mang chỗ là, mặc kệ đem làm phiền mệt, chỉ cần đả tọa một ít thời gian, thể lực sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng quan sát những người khác, thì hội tốn hao so với chính mình có nhiều nhiều thời giờ mới được, xuất hiện loại này tình hình, hắn cảm thấy thập phần không giải thích được. Nhưng hắn cũng vô pháp điều tra rõ vì sao phát sinh quái dị như vậy chuyện tình. Sau cơm trưa, tỉ thí tiếp tục tiến hành, buổi sáng người thắng tổ, người thua tổ cùng đã quyết ra trước 8. Người thắng tổ đem tiếp tục tỉ thí, thẳng đến quyết ra sau cùng người thắng mới thôi. Mà bại người tổ chỉ cần quyết ra trước 4 danh là được. Tiểu Phượng Minh là cái thứ hai lên đài tuyển thủ, đối thủ của hắn là Nhất Dùng Côn thanh niên. Nghe chủ trì tỉ thí thanh niên kêu tên của đối phương, Tiểu Phượng Minh mới biết được, thanh niên kia tên là Lâm Vĩnh Phong, một bộ phục hổ côn pháp, rất có vài phần hỏa hậu. Nghe được Lâm Vĩnh Phong ba chữ, hắn chính là ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, sư phụ đã từng đề cập tới người này, đúng là kia ba bốn cái có thể thắng được người của chính mình một trong, tâm trạng không khỏi lo sợ bất an đứng lên. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lần này tỉ thí tiến nhập trước 10 nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần buông tay đánh một trận, chỉ cần mình không bị thương là được. Trải qua mấy ngày hôm trước tỉ thí, Lâm Vĩnh Phong đối diện trước cái này chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, có hiểu một chút, biết đem võ công không kém. Có thể lấy tuổi tác như vậy, tại đông đảo hảo thủ trong, trổ hết tài năng tiến nhập trước 8, đối thủ khó chơi trình độ có thể nghĩ. Quyết không thể đem đối thủ cho rằng là thiếu niên bình thường, tỉ thí chung bản thân chỉ có thể toàn lực ứng phó, nhiều hơn đề phòng, khả năng chiến thắng đối phương. Cho nên, song phương bắt đầu tỉ thí thời gian thì, đều có vẻ rất là cẩn thận, ai cũng không có chủ động tiến công, mà là lẫn nhau thăm dò. Tỉ thí như vậy, thiếu khuyết buổi sáng thời gian thì nóng nảy trang diện. Tiểu Phượng Minh đem phiêu liễu thập tam thức thi triển ra, thân hình phiêu hốt bất định, tiến thối có theo, kiếm theo nhân chuyển, chỉ thấy một đoàn bạch sắc thất luyện tại trên đài cao quay tròn loạn chuyển. Kia Lâm Vĩnh Phong cũng đem trường côn thi triển ra, phục hổ côn pháp cho thấy từng tầng một hư ảo côn ảnh, đem che trở tại trung tâm, côn pháp chung 3 phần công, 7 phần thủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Hai người tại trên đài cao quay tròn loạn chuyển, càng đấu kinh khủng dễ sợ. Cái này một chọi đấu chính là gần nửa canh giờ. Song phương không ai nhường ai đấu hơn 100 cái hiệp, dẫn tới đài cao hạ xem chiến mọi người, không được cao giọng ủng hộ. Tuy rằng hai người tinh diệu chiêu số ùn ùn, nhưng song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Tiểu Phượng Minh tại đánh nhau chung, nhìn lén xem coi, chỉ thấy đối phương côn pháp tinh diệu không gì sánh được, chính là mình thực sự toàn lực ứng phó, cũng thực sự khó mà nói là có thể đem đối phương chiến bại. Sư phụ nói, thật là không kém chút nào, thực lực đối phương lại chiến thắng bản thân chi lực. Song phương giữ lẫn nhau không dưới, như thời gian quá lâu, với Tiểu Phượng Minh thập phần bất lợi, nhưng muốn đem hết toàn lực, ngắn thời gian thì thắng lợi, cũng chia ngoại trắc trở, còn không bằng hiện tại tự chủ động chịu thua thật là tốt, dù sao cũng tỉ thí lần này mục đích đã rồi đạt được. Song phương lại đấu hơn 50 hiệp, Tiểu Phượng Minh đột nhiên rút lui bay ra một trượng có hơn. Đinh Kiếm chắp tay, với Lâm Vĩnh Phong khom người thi lễ xong cao giọng nói. Sư đệ với Lâm sư huynh côn pháp, bội phục vạn phần. Tự nhận không cách nào chiến thắng Lâm sư huynh, tỉ thí lần này là Lâm sư huynh thủ thắng. Nói xong, hướng vẻ mặt ngạc nhiên Lâm sư huynh nhất khom người, người nhẹ nhàng hạ đài cao. Chủ kia cầm thanh niên thấy vậy, tuyên bố Lâm Vĩnh Phong thắng lợi, tiến nhập trước 4. Trung tâm trên đài cao Trương Đường chủ thấy, mỉm cười. Tư Mã môn chủ cũng lộ ra vẻ tán thưởng, mọi người thấy Tiểu Phượng Minh không có chút nào không địch lại tới quá, thế nào tự nhận thua đây. Các trưởng lão khác, Đường chủ lại tất cả đều cảm giác thật là đáng tiếc. Hạ đài đến, lúc này đứng ở dưới đài cho hắn trợ uy đồng tiến các thiếu niên lập tức đã đem hắn súm lại đứng lên. Tiếng gọi ầm ĩ vang thành một mảnh, Tiểu Phượng Minh lần này tỉ thí biểu hiện đã thật sâu đả động mọi người. Không chỉ có là những thiếu niên này, chính là hai lần trước nhập môn đệ tử, với Tiểu Phượng Minh biểu hiện cũng lớn là tán thưởng. Nhìn ánh mắt của hắn, cũng không có thì ra là khinh miệt thần sắc. Đây là, trên đài cao tỉ thí tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến bầu trời tối đen thời điểm, tất cả tỉ thí mới hoàn toàn quyết ra thắng bại. Lần này đoạt được đệ nhất danh đúng là đó cùng Tiểu Phượng Minh tỉ thí trôi qua Lâm Vĩnh Phong, tên thứ hai kêu Hồ Thư Hành, tên thứ ba dĩ nhiên là cùng Tiểu Phượng Minh cùng tổ Thôi Lượng. Thôi Lượng tất cả tỉ thí, đều chỉ dựa vào một đôi nhục trưởng, không sử dụng bất kỳ binh khí, cuối cùng thu được tên thứ ba, để cho Tiểu Phượng Minh rất là bội phục. Làm tất cả tỉ thí sau khi chấm dứt, Vương trưởng lão đứng ở trên đài tuyên bố, lần này tỉ thí thu được trước 20 danh đệ tử, tiến nhập tinh anh đường tiếp tục đào tạo sâu, ngày mai đến Đan Vân Phong hạ tập hợp, giờ tị chính thức đến Vọng Nguyệt Phong đưa tin. những đệ tử khác tiếp tục tại Bách Luyện Đường tu hành, tranh thủ tại hạ lần tỉ thí chung đạt được thành tích tốt. Nói xong, cùng nhất tất cả trưởng lão đám người ly khai đài cao, tiêu thất tại trong sơn cốc. Tiểu Phượng Minh vẫn chưa cùng Đoạn Mãnh đám người hồi nơi ở, mà là trực tiếp đi tới trăm trượng sườn dốc. Sư nương cùng tiểu sư tỷ đối với hắn hôm nay biểu hiện cao hứng vô cùng, đại thêm tán thưởng một phen, chỉ là sư tỷ đối với hắn bất chiến mà chịu thua có chút không giải thích được. Tiểu Phượng Minh chỉ là ha hả cười cười, vẫn chưa nhiều hơn giải thích. Sư nương căn dặn hắn, đến rồi tinh anh đường luyện thật giỏi võ, không thể phụ sư phó một phen giáo huấn. Ăn xong cơm tối hồi lâu, sư phụ mới bị kích động trở về. Nhìn thấy Tiểu Phượng Minh, mặt mang vẻ mừng rỡ, ta đã hướng Tư Mã môn chủ tự thuật, hy vọng cho ngươi đặc biệt tiến nhập ám dạ đường. Tư Mã môn chủ dù chưa lập tức đáp xử, nhưng rằng hội sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không cần phải gấp, là của ngươi tổng sẽ không chạy mất, ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian này hảo hảo tập võ, không thể hoang phế. Mặc dù nghe sư phụ rằng, môn chủ không có đáp ứng bản thân tiến nhập ám dạ đường, thế nhưng, lần này mình có thể đi vào tinh anh đường tu hành, đã so cùng tuổi đệ tử sớm mấy năm, cái này tại Lạc Hà Cốc trăm năm khó gặp. Ngày mai, đến rồi tinh anh đường, không thể lúc nào cũng đến sư phụ cái này, như có gì nan giải tới đề, có thể đi tìm Lý đường chủ, hắn là vi sư bạn tốt, đem cần hội hỗ trợ. Ngày mai hội có một chút với thắng lợi đệ tử thưởng cho, hy vọng ngươi tốt nhất nắm chặt. Ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Sư phụ căn dặn một phen, xua tay để cho hắn rời đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 24, Vọng Nguyệt Phong, Đan Vân Phong hạ, ngày hôm qua thắng lợi trước 20 danh đệ tử, lục tục đến, thật nhiều đệ tử nhìn thấy Tiểu Phượng Minh, cùng đều gật đầu ý bảo, Lâm Vĩnh Phong đối với hắn cũng là mỉm cười gật đầu. Trải qua này đánh một trận, mọi người với Tiểu Phượng Minh đã không có bất kỳ lòng khinh thị. Thời gian cũng không lâu lắm, Vương trưởng lão tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ nói xuất phát hai chữ, cũng không nói gì nữa, hướng về xa xa một chỗ ngọn núi đi đến. Vọng Nguyệt Phong, so Đan Vân Phong có vẻ càng là cao to, núi cao rừng rậm, quái thạch đá lởm chởm. Khi bọn hắn đoàn người đi tới đỉnh núi thời điểm, đã có hơn 10 người đứng ở đỉnh núi trên quảng trường, trung gian có một thân mặc bạch y lão giả. Vương trưởng lão đi lên trước, hướng kia bạch y lão giả chắp tay thi lễ nói, Lý đường chủ, để cho ngươi chờ lâu. Đây là lần này tỉ thí trước 20 danh đệ tử, mời kiểm lại một chút ha. Lý đường chủ cười ha ha một tiếng, với vương trưởng lão thật là nhiệt tình, lần này khổ cực vương trưởng lão, mau mời đến bên trong dâng trà. Những đệ tử này tự giao cho ta. Vương trưởng lão hành khẽ mỉm cười, ta nơi nào khổ cực, vẫn là lấy xong Lý đường chủ tốn nhiều tâm, hảo hảo chỉ điểm một chút những đệ tử này mới là. Nói, vừa chắp tay, đi theo nhất xuyên tử sam thanh niên đi vào đại điện. Thấy vương trưởng lão tiến nhập đại điện, mới quay đầu, từng cái nhìn về phía Tiểu Phượng Minh đám người, sau cùng thấy Tiểu Phượng Minh thời gian thì, hướng hắn gật đầu, sau đó với các đệ tử cao giọng nói. Ngươi hiện tại chính thức trở thành Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử, sau này ngay Vọng Nguyệt Phong, phong song có thật nhiều phòng ốc, mình có thể đảm nhiệm chọn một chỗ, bình thường có thể tự tìm một chỗ luyện võ, một khi có việc, cần nghe tông môn hiệu lệnh, ngươi có thể nghe rõ. Tiểu Phượng Minh đám người cùng kêu lên đáp, đệ tử đều hiểu. Lý đường chủ hài lòng gật đầu. Sau đó chỉ bên người năm tên lão giả nói, mấy vị này là tinh anh đường năm vị trưởng lão, như có võ công lên vấn đề, có thể đến tinh anh nội đường tìm năm vị trưởng lão cùng ta thỉnh giáo. Chúng vị đệ tử tất cả đều đáp ứng một tiếng. Lý đường chủ lại nói tiếp, các ngươi là lần thi đấu này người thắng trận, bản môn hội có một chút thưởng cho, một hồi ngươi cùng theo ta đi tàng kinh các, từng người lựa chọn sử dụng một quyển đối với mình hữu dụng bí kíp. Hiện tại ngươi đi lĩnh vật phẩm cùng chọn chỗ ở của mình. Sau đó sẽ đang đi tàng kinh các. Lúc này, có hai gã xuyên tử sam thanh niên đi ra, với Tiểu Phượng Minh đám người nói, các vị sư đệ, hiện tại xin theo chúng ta bỏ lấy vật phẩm. Nói xong, tự xoay người hướng phiến diện điện đi đến. Mọi người đang kia thiền điện phân biệt nhận lấy một cái bao quần áo, bên trong bọc quần áo có ba bộ tử sắc trường sam, 30 lượng ngân lượng. Sau đó mọi người lại hướng Vọng Nguyệt Phong phía sau núi một chỗ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Tiến nhập rừng rậm mới phát hiện, nguyên lai có thật nhiều phòng xá rơi lả tả tại trong rừng rậm. Có chừng trên trăm gian hình dạng. Từng phòng xá đều có độc lập sân, so với ban đầu đãi ngộ, không thể so sánh nổi. Đầu lĩnh kia tử sam thanh niên xoay người nói với mọi người đạo, chư vị sư đệ, ở đây chính là của các ngươi nơi ở, có thể ở đây đảm nhiệm chọn một chỗ phòng ốc, làm sau này ở lâu dài chỗ. Mọi người thấy vậy, tất cả đều mừng rỡ không thôi, Tiểu Phượng Minh đi vào tới gần sát biên giới một chỗ sân, đẩy ra cửa phòng, đi vào gian phòng, phát hiện bên trong là liên thông ba gian, nhất căn phòng ngủ. Một gian phòng khách, một gian thư phòng. Đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Bất giác, rất là hưng phấn, tinh anh đệ tử đãi ngộ cùng bách luyện đường thời gian thì quả nhiên là cách biệt một trời. Đợi tất cả mọi người lựa chọn sử dụng tốt nơi ở, mọi người trở lại đại điện trước. Phút chốc, Lý Đường chủ liền đi ra, hướng mọi người nói, hiện tại đi với ta tàng kinh các, lĩnh bí kíp, mỗi người chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quyển, không thể nhiều cầm, như có trái với, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Nói xong đi nhanh về phía sau sơn đi đến, bọn họ đi ước chừng ăn xong bữa cơm, mới đến phía sau núi một chỗ rừng rậm, chỉ thấy nhất ngôi đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại điện này dựa vào mà thành lập, cao to hùng vĩ, khí thế bàng bạc, trước cửa có bốn gã mặc tử sam thanh niên đứng thẳng, thấy Lý Đường chủ đến, cùng khom người thi lễ. Lý Đường chủ hướng kia bốn gã tử sam thanh niên gật đầu, trực tiếp đi lên bậc thang, chúng đệ tử theo sát phía sau. Đi vào đại điện đại môn, Tiểu Phượng Minh phát hiện, đại điện một tầng bên trong, bố trí đều biết chương trường điều bàn, trên bàn bày đặt rất nhiều điển tịch. Lý Đường chủ xoay người hướng mọi người nói, này một tầng điển tịch, chủ yếu là giới thiệu dược thảo, y dược, phương diện luyện đan thư tịch. Ngươi chỉ cần học được một quyển, liền có thể trở thành tuyệt thế danh y. Nếu có tâm, có thể tự hành đi chọn lấy. Đợi đã lâu, không thấy có một gã đệ tử di động thân hình. Lý Đường chủ thấy mọi người không có người nào đi chọn lấy, gật đầu, sau đó đi hướng hai tầng bậc thang. Hai tầng cùng một tầng kết cấu tương tự, cũng là có số cái bàn, lên có thật nhiều điển tịch. Lý Đường chủ chỉ vào bàn nói, này một tầng điển tịch là các loại binh khí bí tịch võ công, cũng có một chút quyền cước, trưởng pháp, có thật nhiều càng là trong chốn giang hồ từ lâu trải qua thất truyền bí kíp, người hiện tại có thể tự do lựa chọn sử dụng, nhớ kỹ, mỗi người cận lấy một quyển. Nói xong, chỉ thấy đại đa số đệ tử nhộn nhịp tiến lên lật xem. Lý Đường chủ thấy Tiểu Phượng Minh đợi ba bốn người không có lựa chọn sử dụng ý tứ, liền đối với bốn người nói, mặt trên ba tầng là nội công, ám khí bí kíp, người có thể nguyện đi xem. Tiểu Phượng Minh bọn bốn người cùng đều gật đầu đồng ý. Đi tới ba tầng, Tiểu Phượng Minh lộ ra thấy, lớn như vậy ba tầng bên trong, chỉ lưỡng cái bàn trưng bày tại ở giữa, mỗi cái bàn trên có mười mấy quyển sách. Ngay sau đó, bốn người đi ra phía trước lật xem. Ba người khác rất nhanh thì từng người lựa chọn sử dụng một quyển, sau đó đi xuống ba tầng. Tiểu Phượng Minh liên tiếp lật nhìn mấy quyển, đều là nội công tâm pháp bí tịch, cái này, hắn cùng không có hứng thú. Hắn lại nhìn mấy quyển giới thiệu phi tiêu, ngân châm bí kíp, cũng đều biết không thích hợp. Lật tới lật lui, đột nhiên, một quyển tên là cơ quát tường giải thư tịch đưa hắn hấp dẫn, cầm trong tay mở ra vừa nhìn, là giới thiệu cơ quát loại ám khí chế luyện thư tịch, bất giác. Rất là mừng rỡ, ngay sau đó đem tới cầm lấy đi ra ngoài. Đến đại điện ngoại, thấy các đệ tử đều chọn xong từng người cảm giác hứng thú bí kíp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 25, Ti Mã Thanh Sam. Thấy cho nên mọi người chọn xong bí kíp, Lý Đường chủ hướng mọi người nói, mỗi người các ngươi đều lấy giữ gìn kỹ tự chọn lấy bí kíp. Một năm sau đó, muốn đem bí tịch hoàn hảo vô khuyết đuổi về tàng kinh các, không được sai lầm. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như sau này luyện võ ở giữa có cái gì nghi hoặc, người có thể hỏi ta và tất cả trưởng lão. Giữa các ngươi không được lẫn nhau đánh nhau, đả thương người tính mệnh. Hiện tại người có thể tự hành phản hồi từng người chỗ ở. Mọi người nghe xong, tất cả đều hướng Lý Đường chủ khom người thi lễ, từng người hướng chỗ mình ở đi đến. Trở lại gian phòng của mình, Tiểu Phượng Minh khẩn cấp xuất ra kia vốn cơ quát tường giải, tỉ mỉ nghiên đọc đứng lên. Cơ quát tường giải chung cặn kẽ giới thiệu nhiều loại cơ quát loại ám khí chế tác cùng phương pháp sử dụng. Trong này còn giới thiệu một ít độc dược chế tác, nghĩ đến là dạy ở trong tối khí lên đồ độc tới dùng. Tiểu Phượng Minh sở dĩ nghiên cứu ám khí, là cảm giác mình còn nhỏ, kiếm chiêu tinh diệu nữa, thể lực luôn luôn có hạn, không bằng tìm nhất đường tắt. Vạn bất đắc dĩ, còn có thể bảo mệnh. Bất chi bất giác, hắn từ vào buổi trưa một mực thấy canh muộn, cả cơm trưa cũng không có cố thượng ăn. Làm bởi vì bầu trời tối đen, phải buông kia vốn cơ quát tường giải thời gian thì, hắn mới phát hiện, sắc trời đã đem muộn, bản thân bụng cũng đã bụng đói kêu vang. Hắn đi ra sân, hướng đại điện phương hướng đi đến. Tới buổi tối, đốt lên thả lỏng ngọn đèn, liền lúc sáng lúc tối ánh đèn, hắn tiếp tục nhìn kia cơ quát tường giải, một mực thấy được đêm khuya. Mới đưa cả thiên cơ quát tường giải thô sơ giản lược thể nhìn một lần. Trải qua tỉ mỉ tương đối, hắn lựa chọn sử dụng một loại tên là hàn tinh ám khí, làm vì mình chọn đầu. Hàn tinh, loại này ám khí ngoại hình như nữ nhân son hộp, chỉ lớn bằng bàn tay, chính diện có 5 cái lỗ nhỏ, bên trong hộp có ngũ khỏa vấn tâm đinh, mặt trên có thể thoa lên kịch độc, chúng người bị mất mạng. Chế tạo loại này ám khí cơ quát cần dùng tử kim sắt, phổ thông sắt là không thể phát huy này ám khí uy lực. Hộp thân thể cùng vấn tâm ninh phổ thông tinh thép liền có thể. Chế tạo ám khí bộ kiện, cũng cần tài nghệ cao thâm thiết tượng. Sau vài ngày bên trong, hắn tìm đến trang giấy văn chương, y theo cơ quát tường giải bên trong, hàn tinh, bản vẽ, đem chế tác ám khí tất cả bộ kiện, tất cả đều phân giải hội chế thành tập tranh ảnh tư liệu, thiếp thân giấu kỹ. Một tháng xong một ngày, một thân xuyên hoàng sam vạm vỡ trung niên nhân đi tới Vọng Nguyệt Phong, đẩy đến đại điện bên trong, cùng Lý Đường chủ mật đàm một lúc lâu. Sau đó, Lý Đường chủ tự phái người đem Tiểu Phượng Minh kêu đi. Lý Đường chủ thấy Tiểu Phượng Minh đến, mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ vào kia mặc hoàng sam vạm vỡ hán tử nói. Vị này chính là Ngô trưởng lão, hắn là tới đây muốn dẫn người đi qua thấy Tư Mã môn chủ, hiện tại, người hồi đi thu thập một chút, theo Ngô trưởng lão đi thôi. Nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn một chút Tiểu Phượng Minh. Nghe Lý Đường chủ nói như thế, Tiểu Phượng Minh không hiểu ra sao, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bái biệt Lý Đường chủ, trở lại nơi ở, thu thập một chút vật phẩm tùy thân, vác vác bảo kiếm, sau đó theo Ngô trưởng lão hạ Vọng Nguyệt Phong đi. Ở trên đường, Ngô trưởng lão nói cho hắn biết, Tư Mã môn chủ ở tại Thải Hà Phong. Thải Hà Phong tên là bởi vì mỗi khi mưa qua trời tạnh, đứng ở đỉnh núi là có thể nhìn thấy bốn phía phiêu đãng dáng màu, vì vậy được gọi là Thải Hà Phong. Phía tây sơn cốc thập phần sâu xa, những thứ kia dáng màu tựa tựa như phải rơi vào kia ngụ trong sơn cốc thông thường, cho nên kia ngụ sơn cốc đã bảo Lạc Hà Cốc, cốc này cũng là bản môn căn cơ sở tại, về bản môn kêu Lạc Hà Cốc. Hai người bọn họ một đường đi đến, đột nhiên, Ngô trưởng lão chỉ vào phía trước cao vót trong mây ngọn núi nói, đây là Thải Hà Phong. Lại đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện nhất cực lớn sơn cốc, trong sơn cốc có thật nhiều phòng xá, hắn âm thầm đảo qua coi, nhất thời một mảnh mờ mịt. Hắn phát hiện, chừng hơn mấy trăm ngàn gian hình dạng, phòng xá trung nam nữ lão ấu, ra ra vào vào. Dường như vào một cái cực lớn giảm điếm, hắn phát hiện, mỗi người động tác đều có vẻ thập phần mềm mại, biết những người này không phải là thông thường phàm nhân. Thấy Tiểu Phượng Minh bộ dáng giật mình, Ngô trưởng lão cười nhạt, sau đó nói cho hắn biết, nơi này là Lạc Hà Cốc môn nhân đệ tử gia thuộc, trải qua hơn trăm năm sinh sôi nảy nở, đã có mấy nghìn người. Ở đây vẫn chỉ là mấy chỗ tụ tập địa một trong mà thôi. Kỳ thực, Lạc Hà Tông lập đời không ngừng mấy trăm năm, chỉ là môn nhân đệ tử bị cáo biết nói như thế mà thôi, cụ thể lập phái bao nhiêu năm, đã mất từ tra được. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới Thải Hà Phong đỉnh núi, phát hiện, phía trước có một chỗ diện tích mấy chục mẫu trang viên, bên ngoài là tảng đá xây cao to tường rào, bên trong từng hàng bằng gỗ phòng ốc, giường cột chạm trổ, trước cửa có 8 người đứng lặng tả hữu. Nhìn thấy Ngô trưởng lão đến, tất cả đều khom người thi lễ. Ngô trưởng lão phảng phất cùng trước cửa mọi người rất là quen biết, chỉ là hơi gật đầu, liền đi thẳng tới bên trong, Tiểu Phượng Minh theo sát phía sau. Hai người đi thẳng đến thứ ba đẩy sân, đi tới ở giữa một chỗ phòng ốc ngoại mới dừng lại thân hình, Tiểu Phượng Minh nghe được bên trong có người nói chuyện. Hắn tỉ mỉ vừa nghe, chỉ nghe một thanh âm đạo, bẩm môn chủ, 3 tháng này thu nhập hơi có tăng. Dĩnh Châu Thành đưa tới ngân lượng 38.000 lượng, vải vóc 3 xe. Lộ Du Thành đưa tới ngân lượng 25.800 lượng. Các loại dược thảo lưỡng xe. Tùng Nhạc Thành đưa tới ngân lượng 31.000 lượng. Các loại binh khí 3 xe. Tập hợp các nơi đoạt được, 3 tháng này cộng thu nhập ngân lượng 27.800.000 lượng. Nộp lên các loại tinh thạch cộng 173.653 khối. 3 tháng này cộng tổn thất đệ tử 6 người, thụ thương 17 người. Bất quá, chúng ta cũng đem từ trước đến nay chúng ta đối nghịch tiểu thổ sơn tặc giúp tiêu diệt. Một thanh âm chậm rãi nói, ừ, ta đã biết, với chết vì tai nạn đệ tử trợ cấp phải kịp thời gửi đi, nếu như đệ tử nào trong nhà có trắc trở, cũng nhiều giúp đỡ một ít. Thụ thương đệ tử, muốn tiến hành thích đáng trị liệu. Tốt lắm, người đi xuống trước đi. Một lát sau, bên trong phòng đã không có thanh âm. Ngô trưởng lão đi lên trước, đưa tay gõ cửa. Nghe bên trong có một thanh âm đạo, là Ngô sư đệ a, ngươi và Tiểu Phượng Minh vào đi. Đi vào gian phòng, Tiểu Phượng Minh thấy gian phòng ở giữa một cái ghế ngồi định một người, đúng là ngày ấy luận võ tràng trên đài cao đã gặp Tư Mã môn chủ. Ngô trưởng lão khom người thi lễ xong, vừa muốn nói chuyện, Tư Mã môn chủ trực tiếp khoát khoát tay, nói, khổ cực Ngô sư đệ, mời ngồi ở một bên. Tiểu Phượng Minh nhanh lên tiến lên 2 bước, khom người thi lễ, nói, đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến môn chủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 26, ám dạ đường. Tư Mã Môn nhìn phía Tiểu Phượng Minh, thấy hắn không kinh hoàng chút nào vẻ, bất giác. Gật đầu, mặt mỉm cười, Phượng Minh, ngươi cũng biết vì sao đem ngươi mang ở đây. Đệ tử không biết, còn xin môn chủ chỉ điểm. Tiểu Phượng Minh cung kính dị thường, thành thật đáp. Tư Mã Môn chủ ha hả cười nói, kỳ thực ngươi khả năng đã đoán ra, lần trước tỉ thí. Căn cứ biểu hiện của ngươi cùng Trương Đường chủ hết lòng, trải qua bản môn bên trong cao tầng cộng đồng đàm phán, muốn cho ngươi gia nhập ám dạ đường, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được môn chủ như vậy ngôn ngữ, Tiểu Phượng Minh nhất thời nao nao, nhưng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh lên đáp, đệ tử nguyện ý. Đừng vội trả lời, ám dạ đường là ở chỗ nào, gánh vác cái gì chức trách, ngươi khả năng còn chưa minh bạch, ta đối với ngươi giải thích một lần, trả lời nữa không muộn. Tư Mã môn chủ cười nhạt, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Ám dạ đường là bản môn nhất chỗ tinh hoa, đường chung người đều là bản môn cao thủ trong cao thủ, chỉ cần đi vào trong đó, biểu rõ ngươi đã tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời các loại tài nguyên ưu tiên cung cấp. Nhưng là bản môn nguy hiểm nhất chỗ, ám dạ đường chỗ chấp hành nhiệm vụ là nguy hiểm nhất. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Thế nhưng, mấy trăm năm qua, ám dạ đường chỉ đã chết 78 danh đệ tử. Là bản môn vật sở hữu đường khẩu chung, tử vong đệ tử ít nhất. Tiến nhập ám dạ đường xong, mỗi tháng có thể lĩnh 100 lượng bạc. Đồng thời, chỉ cần ngươi ám dạ đường đợi đủ 8 năm, có thể tự động rời khỏi, sau đó đảm nhiệm chức trưởng lão, đồng thời có thể lĩnh đến 1 vạn lượng an gia phí. Hiện tại, ngươi đã rõ ràng ám dạ đường tình huống, không biết ngươi thực ý gia nhập sao. Nói xong, Tư Mã môn chủ hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nghe nói từng nguyệt thì có 100 lượng bạc có thể cầm, bật người hưng phấn, hắn cũng mặc kệ ám dạ đường nhiệm vụ có gì nguy hiểm, nhà hắn chung một năm tốn hao mới mấy lượng bạc, 100 lượng, đó là mấy năm tốn hao. Không hề nghĩ ngợi, liền lập tức hạ quyết tâm, đệ tử nguyện ý, Tiểu Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn Tư Mã môn chủ, kiên định đáp. Nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Minh một lúc lâu, sau đó Tư Mã môn chủ hơi gật đầu, giơ tay lên vỗ nhẹ ba trường. Chỉ thấy sau tấm bình phong vô sinh hơi thở đi ra một người. Người mặc màu đen trường sam, đầu đội đấu lạp, mặt nạ bảo hộ hắc sa. Nếu như không phải là chính diện thấy, Tiểu Phượng Minh còn tưởng rằng căn bản không cất ở đây nhân thông thường. Đây là ám dạ đường đường chủ, sau này ngươi muốn nghe hắn phân phó, không hề tiếp thu bất luận kẻ nào mệnh lệnh, bao quát ta ở bên trong, ngươi muốn nghe minh bạch, đây đối với ngươi trọng yếu phi thường. Tư Mã môn ngón tay hắc y nhân, nghiêm túc nói. Tiểu Phượng Minh nhìn hắc y nhân kia, hướng Tư Mã môn chủ gật đầu, đệ tử hiểu. Hắc y nhân nhìn Tiểu Phượng Minh, không có chút nào dị dạng, chỉ lạnh lùng nói, đi theo ta. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, phảng phất truyền từ địa phương xa xôi thông thường. Nói xong, không hướng Tư Mã môn chủ bất kỳ bày tỏ gì, liền hướng đi cửa sau đi. Tiểu Phượng Minh hướng môn chủ nhất khom người, không nói gì, theo sát hắc y nhân đi. Dọc theo đường đi, hai người cùng đều không nói gì. Đợi ra kia ngụ trang viện, lại hướng sơn lâm thâm sử đi một lúc lâu. Hắc y nhân kia mang tay chỉ mặt đông sơn lâm, nói. Bên trong có một chỗ sân, sau này ngươi yên tâm ở bên trong, mỗi ngày đúng giờ sẽ có người cho ngươi ngươi tới đưa cơm ăn. Ta ám dạ đường thông thường chỉ 10 người, ngươi là đặc biệt tiến nhập, 2 năm bên trong, không có bất kỳ nhiệm vụ, ngươi muốn an tâm luyện võ, 2 năm xong trở thành chính thức một thành viên. Như có cần tận khả năng đi tìm Ngô trưởng lão, chỉ cần thế gian vật sở hữu, hắn đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong, không để ý tới nữa Tiểu Phượng Minh, xoay người nhảy vào bên cạnh rừng rậm biến mất, dường như chẳng bao giờ có xuất hiện qua thông thường. Tiểu Phượng Minh dừng lại ngay tại chỗ, sửng sốt một lúc lâu, mới đi hướng tốt lâm ở chỗ sâu trong, nơi đó có một chỗ sân, trong viện có ba gian dùng gậy trúc dựng phòng ốc, trước cửa một dòng suối nhỏ, có vẻ rất là u tĩnh thanh tao lịch sự. Đi vào trúc phòng trong, ngồi ở ghế che lên, hồi tưởng đường chủ vừa mới theo như lời, bất giác. Có chút nghi hoặc, ám dạ đường ở bên trong cửa như vậy nổi danh, dĩ nhiên chỉ 10 người. Xem ra, tiến nhập trong đó, mỗi người đều là trong chốn võ lâm nhân tài kiệt xuất. Sau này mình chỉ hăng hái, khắc khổ luyện võ mới được. Thời gian nhoáng lên, nửa năm đã qua. Cái này trong vòng nửa năm, Tiểu Phượng Minh mỗi tháng cũng sẽ lĩnh đến 100 lượng bạc. Hắn cách mỗi 3 tháng, liền nhờ nhân đem bạc đưa hướng Kỳ Gia Thành, giao cho đại ca. Tại đây 3 tháng bên trong, kiếm pháp của hắn cũng tiến rất xa, đối với kiếm pháp tinh túy, lại có chỗ càng sâu. Ngày hôm đó, hắn tìm được dẫn hắn tới đây Ngô trưởng lão, cung kính thi lễ xong đạo, Tần Phượng Minh tham kiến Ngô trưởng lão, có một số việc muốn mời Ngô trưởng lão hỗ trợ. Ngô trưởng lão thấy là Tiểu Phượng Minh, nhất thời sắc mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, Phượng Minh, nửa năm qua này ngươi lần đầu tiên tới tìm lão phu, vốn tưởng rằng ngươi ngay từ đầu sẽ tìm ta. Không muốn quá khứ thời gian dài như vậy, thấy Ngô trưởng lão nói như thế, bất giác, trong lòng kia một tia không khỏe vừa đi, ha hả địa cười, đệ nhất, ta là sợ quấy rối trưởng lão hòa tu. Thứ hai, ta cần củng cố một chút trước kia sở học, về hiện tại mới đến thỉnh gặp trưởng lão. Ừ, không biết lần này ngươi tới thấy ta, có thể có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể làm được, định sẽ không chối từ. Ngô trưởng lão khẽ gật đầu nói, không biết bản môn có thao túng khinh thân công pháp, trước đây sư phụ chỉ là truyền cho ta một bộ phổ thông công pháp, hiện tại với ta mà nói, cảm giác có khiếm khuyết. Ta cần một loại càng tinh thâm công pháp. Ngô trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, nói, đến là có nhẹ một chút người công pháp, học được song thần kỳ không gì sánh được. Thế nhưng, bản môn trên dưới 100 năm qua, còn từ không có người đem tới quen hội, không biết người có thể có hứng thú. Nhưng không biết là nào công pháp, tên gọi là gì, này khinh thân công pháp tên gọi kêu, Bích Vân Mê Tung, là bản môn mấy trăm năm trước một vị kinh tài tuyệt diễm trưởng lão sáng chế. Thế nhưng từ hơn 100 năm trước, có một gã thiên tài đệ tử học được ngoại, bản môn mấy đời thiên tư quyết tuyệt người, cũng không có thể đem tới hiểu thấu đáo. Ngô trưởng lão nói, lộ ra một tia vẻ đáng tiếc. Này khinh thân công pháp không giống người thường, bình thường khinh thân công pháp đều phải cần nội lực cùng tới phối hợp lẫn nhau, khả năng phát huy công hiệu dùng. Thế nhưng, bộ này khinh thân công pháp lại hoàn toàn khác nhau, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo công pháp này, chính là phổ thông người, vẫn như cũ có thể dùng đến. Cái này không đúng lẽ thường công pháp, bị liệt vào bản môn tam đại tuyệt khó khăn một trong những công pháp. Ngô trưởng lão giải thích cặn kẽ đạo, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 27, Bích Vân Mê Tung, càng nghe càng cảm thấy hứng thú, thế gian lại có như vậy bất khả tư nghị công pháp. Tiểu Phượng Minh khẩn cấp hỏi, Ngô trưởng lão, không biết công pháp này hiện ở nơi nào, đệ tử nghĩ tìm hiểu một. Hai, công pháp này ở nơi này trong trang viện tàng bảo các bên trong, ngươi có thể tự hành đi tàng bảo các kiểm tra. Nơi này là không ai ngăn cản ngươi. Ngô trưởng lão thấy Tiểu Phượng Minh hưng phấn như thế, cười hắc hắc. Với Ngô trưởng lão cúi người hành lễ, Tiểu Phượng Minh không dừng lại nữa, cấp cấp hướng tàng bảo các đi đến. Nhìn Tiểu Phượng Minh vội vã đi thân ảnh, Ngô trưởng lão không khỏi cười cười, thấp giọng nói nhỏ, lại là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử kia. Công pháp này tại tàng bảo các mấy trăm năm, chân chính luyện thành người lại lác đác không có mấy. Như hiếu học, cũng sẽ không xưng là tuyệt khó khăn công pháp. Mặc kệ Ngô trưởng lão nghĩ như thế nào, Tiểu Phượng Minh trực tiếp đi tới treo có tàng bảo các trước của phòng, đứng đối nhau lập trái phải hai bên tử sam đại hán khom người thi lễ một cái. Sư đệ Tần Phượng Minh, muốn đi bên trong tìm kiếm nhất bộ công pháp, thỉnh hai vị sư huynh đi cái thuận tiện. Hai vị kia đại hán chỉ là gật đầu, cùng không đáp nói, cũng không thêm ngăn cản. Điều này làm cho hắn rất là buồn bực, thấy không có người ngăn, liền đi ra phía trước, đẩy ra tàng bảo các cửa phòng, đi vào. Tàng bảo các bên trong thập phần rộng thùng thình, chừng mấy trượng vuông vắn, chính giữa bầy có 5 cái giá sách, từng giá sách có thượng trung hạ 3 cách, mỗi giá sách bên trong đều để mấy chục vốn điển tịch. Đi tới thứ nhất trước kệ sách, theo tay cầm lên một quyển sách, mở ra vừa nhìn, là một quyển Ngọc Nữ Kiếm Pháp Tâm Đắc. Là một cái tên là Đỗ Ngọc Đình nữ tử viết, nội dung cực kỳ kể lại, đáng tiếc với kiếm pháp này không hề đọc lướt qua. Hắn nhất liền cầm lên 3 bộ sách, đều là giới thiệu võ công tâm đắc nhận thức. Liền tới đến cái thứ 2 giá sách, hơi vừa lộn duyệt, sách này chống là chút bí kíp võ công, mỗi loại đều là thế gian khó tìm chi vật, thẳng đến hắn đi tới thứ 4 trước kệ sách, mới phát hiện, nơi này mới là khinh công thao túng phương diện công pháp. Liên tiếp lật xem hơn 30 vốn sau đó, mới tại nhất hạ tầng một góc. Tìm được viết có Bích Vân Mê Tung thư tịch. Bất chấp lật xem, mang theo bí kíp bị kích động phản hồi Ngô trưởng lão ngụ. Thấy Tiểu Phượng Minh cao hứng thần tình, biết hắn tìm được rồi kia quyển bí kíp, bất giác có chút đồng tình nhìn Tiểu Phượng Minh, bất tiện nói đả kích hắn tính tích cực, hắn xem qua bí kíp sau đó tự nhiên sẽ minh bạch. Thấy Ngô trưởng lão như vậy biểu tình, bất chấp suy nghĩ nhiều, khom người thi lễ cung kính nói, đa tạ Ngô trưởng lão chỉ điểm, ta đã tại tàng bảo các tìm được Bích Vân Mê Tung công pháp bí kíp. Bất quá đệ tử ở đây còn có một sự muốn phiền phức Ngô trưởng lão. Không biết còn có chuyện gì, cần lão phu hỗ trợ, tận khả năng nói thẳng. Ngô trưởng lão hơi có chút kinh ngạc hỏi, đệ tử có chút vật phẩm cần tìm công tượng chế tác, không biết trưởng lão có thể không hỗ trợ. Nói, từ tùy thân trong túi xuất ra nhất sấp đồ họa. Đúng là sớm chuẩn bị xong, hàn tinh, kết cấu linh kiện đồ họa. Sau đó cung kính đưa tới Ngô trưởng lão trong tay, Ngô trưởng lão đem tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Là chút chế tác nào đó cơ quát đồ họa bên trên với các bộ phân chất liệu có kể lại ghi chú rõ, bất giác. Chỉ hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, này là một phần ám khí đồ họa, như cần chế tác, ngược lại cũng không khó, bản môn có chuyên môn chế tác binh khí thợ thủ công, mà lại tài nghệ phi thường cao siêu, chế tác loại này bộ kiện, làm không nói chơi. Chỉ là cần phải tìm từ kim sắt mà thôi, bất quá cũng sẽ không quá khó khăn. Yên tâm, chế tác tốt xong, lập tức giao cho ngươi. Cáo biệt Ngô trưởng lão. Trở lại chỗ ở của mình, lập tức xuất ra Bích Vân Mê Tung bí kíp, tỉ mỉ quan sát. Cái này vừa nhìn, chính là ngũ ngày. 5 ngày trong, Tiểu Phượng Minh trừ đi ăn cơm, ngủ. Tự toàn thân tâm đầu nhập vào công pháp bí tịch ở giữa, càng xem, sắc mặt càng là ngưng trọng, lúc nào cũng hai mắt nhắm chặt, âm thầm suy tư. một mực thứ 6 ngày, đem bí kíp khép kín, cau mày, đầy mặt khốn vẻ nghi hoặc, này quyển bí kíp phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lấy trong sách thuật, này khinh thân công pháp, đã lật đổ hắn nhận thức. Chính như Ngô trưởng lão theo như lời, công pháp này không cần chút nào nội công, là có thể phóng người lên, trên không trung nhún nhảy. Quỷ dị như vậy công pháp, tựu như cùng để cho một cái tay trói gà không chặt nhân, vũ động một cây mấy chục cân thiết bổng, thực là ép buộc. Hắn dù chưa dòm ra công pháp này huyền cơ, thế nhưng, Tiểu Phượng Minh cũng là tâm trí cứng cỏi người, từ nơi này sau đó, hắn luôn luôn đều đang suy tư Bích Vân mê tung huyền ảo. Nhoáng lên, thời gian một tháng đi qua, Tiểu Phượng Minh với công pháp này chút nào tiến triển cũng không, không có đầu mối. Lại một tháng trôi qua, còn là không hề tiến triển. Mỗi ngày, hắn đều ngơ ngác nhìn rừng rậm ở chỗ sâu trong, dường như nhập định thông thường. Từ đó về sau, Tiểu Phượng Minh như ma chứng thông thường, bất kể là đi ăn, còn là ngủ, trong đầu suy nghĩ đều là Bích Vân mê tung công pháp. Nửa năm sau một ngày, ngồi ở trước viện bên dòng suối nhỏ đá lên Tần Phượng Minh, trong lòng suy tư về Bích Vân mê tung công pháp. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hình như có chỗ hiểu ra, rất nhanh xuất ra bí kíp, cấp tốc kiểm tra một lần. Sau khi xem xong, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng một mảnh không minh, cái này một chính là mấy canh giờ. Tới sắc trời đêm muộn thời điểm, hắn đứng lên, hai mắt tinh lóng lánh, đầy mặt vẻ mừng rỡ, trong miệng một tiếng thét dài, đảo qua mấy tháng sương mù. Nửa tháng xong, Ngô trưởng lão mang theo chế tác hoàn thành ám khí bộ kiện tổng số 10 khỏa vấn tâm đinh, đi tới thải Hà Phong phía sau núi, xa xa thấy nhất đạo nhân ảnh, tại trong núi rừng không ngừng thoáng hiện. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia khi thì đông, khi thì tây, còn như quỷ mị thông thường, phiêu hốt bất định, tốc độ phảng phất thuấn di thông thường, mau lẹ không gì sánh được. Ngô trưởng lão kinh ngạc đứng ở đàng xa, khiếp sợ phi thường, tâm lý âm thầm suy tư. Hắn rõ ràng biết, chỉ Bích Vân mê tung, thân pháp mới có nhanh như vậy nhanh tốc độ. Đang ở trong núi rừng luyện công Tiểu Phượng Minh, xa xa nhìn thấy Ngô trưởng lão, thân hình vài cái lay động gian, nhân xuất hiện ở Ngô trưởng lão hai trượng ở ngoài, tốc độ tới mau lẹ, hầu như trong chớp mắt hoàn thành. Hắn khom người thi lễ, đầy mặt nụ cười nói, đệ tử ra mắt Ngô trưởng lão, không biết trưởng lão tới đây có thể có chuyện gì. Ngô trưởng lão nhìn trước mặt 13-14 tuổi thiếu niên, thần sắc trên mặt kinh hỉ nảy ra, không nghĩ tới ngươi chân đem Bích Vân mê tung, thân pháp luyện thành, này là bản môn trên dưới 100 năm qua nhất giá trị phải cao hứng việc. Ổn thỏa đem việc này báo cáo trưởng môn sư huynh, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đệ tử may mắn dòm ngó được con đường, luyện thành thế nhưng còn kém rất xa. Không đáng trưởng lão cao hứng như thế, không biết trưởng lão tìm đệ tử chuyện gì. Tiểu Phượng Minh mặt lộ khiêm tốn vẻ, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 28, ám khí. Ngươi không cần khiêm tốn, bổn tông bên trong không biết nhiều ít nhân vật thiên tài, nếu muốn dòm ngó được Bích Vân mê tung, Gia Long, nghèo thứ nhất sinh, cũng không bất kỳ thu hoạch. Ngươi có thể tu luyện thành công, nói rõ ngươi thiên phú so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Với Tiểu Phượng Minh biểu hiện, Ngô trưởng lão cũng là bội phục không thôi. Ta tới đây, là có một việc vui nói cho ngươi biết, ngươi để cho lão phu giúp ngươi chế tạo những thứ kia vật nhỏ, hiện đã toàn bộ hoàn thành, lần này ta là cố ý đưa tới cho ngươi. À, thật vậy chăng, cái này có thể đa tạ Ngô trưởng lão nghe được này, Tiểu Phượng Minh lập tức vui vẻ khom người nói. Hắn tiếp nhận Ngô trưởng lão đưa qua túi, có vẻ hết sức kích động. Ngô trưởng lão sau khi rời đi, về đến phòng, lập tức đem kia túi dặm vật ngã xuống trên giường, tỉ mỉ nghiệm thoạt nhìn. Hắn y theo cơ quát tường giải trung đồ họa, từng món một đem những thứ kia tiểu bộ kiện tất cả đều chỉnh lý một phen, đối chiếu bản thân chỗ vẽ bản đồ giấy, nhất nhất so với, phát hiện chế tạo ra bộ kiện vô luận là nhỏ bé, đại tiểu, đều cùng trên bản vẽ yêu cầu không kém chút nào, nhất thời yên lòng. Cơ quát tường giải đã đuổi về Vọng Nguyệt Phong, dựa vào ký ức, đem vật sở hữu bộ kiện bắt đầu chậm rãi lắp ráp. Nhiều sau nửa canh giờ, một cái ngăm đen cái hộp nhỏ xuất hiện ở Tiểu Phượng Minh trước mặt, chỉ thấy toàn bộ hộp chỉ thiếu niên lớn chừng bàn tay. Hộp nhỏ trước đắp lên có 5 cái đậu tương viên lớn lỗ nhỏ, tả hữu hai bên cắt nhiều hơn 2 cái tiểu lỗ tai, đó là xuyên thừng cố định tới dùng. Cái hộp nhỏ bên trái có nhất lỗ nhỏ, này lỗ là gây ra hộp bên trong cơ quát dùng, đem cơ quát dùng dây nhỏ liên tiếp, thông qua lỗ nhỏ dẫn hộp ngoại. Chỉ cần hơi chút cố sức kéo động dây nhỏ, liên tiếp tại tia tuyến thượng đem cơ quát cũng sẽ bị gây ra, là có thể đem bên trong hộp lắp đặt tốt vấn tâm đinh đánh ra, đem địch nhân kích thương. Hắn cẩn thận đem từ lâu chuẩn bị xong dây nhỏ thắt ở cơ quát lên, sau đó lấy ra vấn tâm đinh, để vào bên trong hộp vũng bên trong, cẩn thận đem nắp hộp đắp lên. Cẩn thận cầm lấy cái hộp nhỏ, đem mặt trên lỗ nhỏ nhắm ngay đối diện trúc tường gỗ, tay phải lôi kéo dây nhỏ, chỉ nghe rát băng một tiếng giòn vang, trước mắt 5 điểm hàn mang chợt lóe lên, đối diện trúc tường gỗ lên phát ra đô một thanh âm vang lên, nhất thời, mặt trên xuất hiện 5 cái thành thập tự giao nhau quy luật lỗ nhỏ. Tiểu Phượng Minh lập tức đi ra phía trước, lấy tay vuốt ve 5 cái lỗ nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng. Cái này, hàn tinh, uy lực khổng lồ như vậy, cứng rắn như trúc tường gỗ vách, đều có thể một kích mà lộ ra, nếu như đánh vào trên thân người, nhất định có thể tiến nhập trong cơ thể, chính là quen có luyện thể thuật võ công cao thủ, cũng sẽ chịu ra thịt thương. Hắn tìm đến mấy cây mảnh thừng, y theo cơ quát tường giải chung giới thiệu, đem hàn tinh cố định tại nơi ngực, đem liên tiếp cơ quát dây nhỏ cột vào trên cánh tay trái. Sau đó nhiều lần thực nghiệm, không ngừng điều chỉnh dây nhỏ dài ngắn cùng hắn bên trái cánh tay vị trí, trải qua hơn nửa canh giờ luyện tập, rốt cục điều chỉnh tốt sợi tơ vị trí. Hắn đem hàn tinh cố định tốt xong, hắn lại lợi dụng mấy ngày, trải qua hơn 100 lần lục lọi thực nghiệm, rốt cục làm xong rồi với hàn tinh tùy tâm sở dục điều khiển. Hàn tinh mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng ám khí thể tích quá nhỏ, không đủ lấy một kích là có thể đem đối thủ giết chết, chỉ ở phía trên thoa lên kịch độc mới có thể tạo được hàn ứng hữu hiệu dụng. Lần nữa tìm được Ngô trưởng lão, hắn rất là kinh ngạc, tò mò hỏi, không biết lần này tìm lão phu, còn có chuyện gì chuyện tình cần ta đi làm. Tiểu Phượng Minh ha hả cười, cung kính nói, đệ tử tìm Ngô trưởng lão, là nghĩ tìm một loại độc dược, loại này độc dược có thể dùng chúng người lập tức trúng độc, mất đi năng lực phản kháng, nhưng không sẽ lập tức bị mất mạng. Không biết nhưng có loại này dược vật, Ngô trưởng lão vừa nghe, nhất thời minh bạch, hắn là nghĩ ở trong tối khí lên đồ độc. Nghĩ đến Tiểu Phượng Minh cách làm cũng phi thường chính xác, để cho mình hỗ trợ chế luyện ám khí, thể tích như vậy tiểu, chính là chính xác bắn trúng đối thủ, cũng sẽ không có bao lớn thương tổn, ám khí này lên kịch độc, khả năng một kích bị mất mạng. Ngô trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, với Tiểu Phượng Minh nói kịch độc độc dược, bản môn đến là có không ít, thế nhưng, muốn khiến người chung tới tự mất đi năng lực phản kháng, như vậy độc dược còn chưa phải nhiều. Bất quá, bản môn có một loại để cho bằng thần tán dược, chỉ cần đi vào bên trong cơ thể, cùng huyết dịch dính chạm, là có thể dùng chúng người lập tức cả người mềm yếu, mất đi năng lực hoạt động. Nhưng loại này thâm dược hiệu thời gian thâm ngắn, chúng người cũng không cần giải dược, như thế cao thủ võ lâm, chỉ cần nhất thời chỉ chốc lát là có thể khôi phục bình thường, nếu như đụng tới công lực cao thâm người, chỉ cần thấp hô hấp gian là có thể hóa giải, cho nên rất ít sử dụng. Nghe Ngô trưởng lão tự thuật, bằng thần tán loại này thâm, tuy nói đụng tới võ công cao thủ, rất nhanh thì có thể phá giải. Nhưng mình bằng vào Bích Vân Mê Tung khinh công mau lẹ, trong chớp mắt là có thể chạy tới chúng độc người trước người, đem đối phương chế trụ hoặc là giết chết. Ngay sau đó lập tức nói, chính là loại thuốc này vật, khiến người ta trúng độc, mà không khiến người bị mất mạng, không biết Ngô trưởng lão có thể giúp bận cho tới sao. Bằng thần tán loại thuốc này vật, bản môn Quách đường chủ là có thể phối chế, ta đây phải đi tìm hắn, nên vấn đề không lớn. Hai ngày sau, là có thể đem phối trí tốt bằng thần tán giao cho ngươi. Hai ngày sau vào buổi trưa, Tiểu Phượng Minh thu được Ngô trưởng lão phối chế tốt bằng thần tán. Ngô trưởng lão nói cho hắn biết phương pháp sử dụng xong xoay người ly khai. Tiểu Phượng Minh tìm đến một ít nước trong, lấy ra số lượng nhất định bằng thần tán lẫn vào nước trong trong, dùng nhất cây côn gỗ quấy đều, sau đó đem vật sở hữu vấn tâm đinh ngâm tại lan lộn có bằng thần tán nước trong chung. Ước chừng ngâm một lúc lâu sau, Tiểu Phượng Minh mới dùng chiếc đũa đem vấn tâm đinh nhất nhất lấy ra, phơi làm, sau đó để vào túi da trong. Hắn đem ngũ khỏa vấn tâm đinh cẩn thận để vào hàn tinh trong, không dằn nổi đi hướng sơn lâm thâm sử. Thân hình hắn rất nhanh tại trong núi rừng xuyên qua, không lâu sau phát hiện một con sơn thỏ, đem hàn tinh nhắm ngay sơn thỏ, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, cánh tay trái lôi kéo cơ quát, một khỏa vấn tâm đinh chuẩn xác bắn trúng sơn thỏ. Sơn thỏ lập tức xoay người ngã xuống đất, chỉ thấy sơn thỏ cả người mềm yếu, dường như không có đầu khớp xương thông thường, hai mắt lòe ánh mắt sợ hãi. Hắn lẳng lặng đứng ở một bên, tỉ mỉ quan sát đến sơn thỏ biến hóa, quá khứ chừng một bữa cơm thời gian, sơn thỏ mới một cái xoay người, lảo đảo nghiêng ngã nhảy tới bên cạnh thạch trồng chất chung không gặp. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 29, nhiệm vụ. Nhìn thấy sơn thỏ biểu hiện như thế, Tiểu Phượng Minh nội tâm vui vẻ phi thường, bằng thần tán hiệu dụng quả nhiên không sai, bất quá còn cần thử lại nghiệm mới được. Lại hướng đại sơn ở chỗ sâu trong đi đến, trải qua nửa canh giờ tìm kiếm, tìm được một con hơn 100 cân nặng sơn heo, hắn dùng hàn tinh nhắm ngay sơn heo, rát băng tiếng nhẹ vang lên, ngũ khỏa vấn tâm đinh chuẩn xác đánh vào sơn heo trên người. Sơn heo da dày thịt béo, vấn tâm đinh chỉ là đưa hắn ra lông kích lộ ra, vẫn chưa thương vào trong cơ thể nó, chỉ là da thịt thương mà thôi. Mặc dù như thế, sơn heo cũng là thuấn tức ngã xuống đất, cả người bủn rủn nằm trên mặt đất. Thế nhưng, cận quá nửa thời gian uống cạn chun trà, con kia sơn heo tựu lảo đảo đứng lên, hừ hừ kỳ kỳ về phía Sơn Lâm Thâm Sử bỏ chạy. Trải qua cái này hai lần thí nghiệm, Tiểu Phượng Minh với Hàn Tinh hiệu quả đã có sơ bộ lý giải. Thầm nghĩ, chính là nội công cao thủ, trung bằng thần tán dược, cũng sẽ lập tức trúng độc, ngã xuống đất không tưởng. Thế nhưng bao lâu có thể hóa giải, hắn liền có thể biết trước, nghĩ đến, khẳng định so Sơn Heo phải nhanh chút. Tính là mau nữa lên gấp đôi, hắn cũng có nắm chắc tại đối phương hồi phục hành động trước bắt đối phương. Như vậy hiệu quả, Tiểu Phượng Minh đã phi thường hài lòng. Thời gian chậm rãi đi qua, Tiểu Phượng Minh mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm, chính là luyện tập Bích Vân Mê Tung Thân Pháp. Có lúc, hắn cũng sẽ đến rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm chút sói trùng hổ báo, thí nghiệm, Hàn Tinh, một chút. Luyện võ trong lúc, hắn cũng lấy ra thời gian đi Đan Vân Phong, chuyên môn thăm sư phụ, sư nương cùng tiểu sư tỷ. Quanh năm thay thế, nhật nguyệt xuyên qua, đảo mắt nhất niên thời gian trôi qua. Một năm sau một ngày, cái kia người mặc áo đen, mặt mang hắc sa quái nhân đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Phượng Minh sân ở giữa. Ngay hắc y nhân kia xuất hiện trong giây lát đó, hắn tự cảm ứng được có người đến. Lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Hắc y nhân kia nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, qua hồi lâu, nói. Trải qua hai năm khổ luyện, nội công của ngươi thâm hậu rất nhiều, kể từ hôm nay, ngươi liền trở thành ám dạ đường đệ tử chính thức, có thể tham gia ám dạ đường nhiệm vụ. Nói, hắc y nhân kia tay vừa nhấc, một cái màu đen thẻ bài liền hướng Tần Phượng Minh bay tới. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận, tấm bảng kia vào tay cực kỳ băng lãnh, hình như là nào đó kim loại chế, chỉ thấy mặt trên một mặt khác có một ám chữ, mặt khác có khắc 11 hai chữ. Hắc y nhân nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trong mắt không có chút tâm tình, thanh âm trầm giọng nói, này là thân phận của ngươi bài, toàn bộ Lạc Hà Cốc các nơi phân đà, các đệ tử, thấy bài như thấy môn chủ, bằng này bài, có thể điều động Lạc Hà Cốc bất luận kẻ nào. Này bài dùng đặc thù tài liệu chế thành, tuyệt không bắt trước, bài tại người ở. Đệ tử nhớ kỹ Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cung kính đáp. Sau này ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ thời gian thì, hội trước đưa ra đường chủ lệnh bài, chỉ thấy đường chủ lệnh bài, ngươi mới có thể nghe lệnh hành sự, bằng không bất kể là người nào, cũng không có quyền cho ngươi bố trí nhiệm vụ, bao quát ta và môn chủ ở bên trong. Ngươi thấy rõ ràng, đây là ám dạ đường chủ lệnh bài. Nói, xuất ra một cái cùng Tần Phượng Minh trong tay giống nhau như đúc thẻ bài, mặt trên lại chỉ có khắc một cái chủ chữ. Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn một chút, gật gật đầu nói, đệ tử nhìn hiểu, sau này chỉ nhận thức lệnh bài. Hắc y nhân gật đầu, nói Tần Phượng Minh, ta đây tựu cho ngươi bố trí ngươi gia nhập ám dạ đường nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi hai ngày này chuẩn bị sẵn sàng, hậu thiên đi Hạo Bạch Thành, đi vào trong đó cướp đoạt một cái bạch ngọc hộp. Ngươi tới trước bản môn Hạo Bạch Thành phân đà, liên hệ ám dạ đường số 5 sư huynh, đến lúc đó đang đi chiếm giữ tại Hạo Bạch Thành đông 60 dặm một đám mã phỉ ngụ đem bạch ngọc hộp thu hồi. Hắc y nhân dừng một chút xong nói tiếp, lần này đã ngũ sư huynh làm chủ, ngươi có thể rõ hành động, cũng có thể âm thầm tương trợ, mục đích chính là đem hộp ngọc thu hồi. Nghe nói ngươi đã đem bản môn tam đại tuyệt khó khăn công pháp chung, Bích Vân Mê Tung, thân pháp học được, bằng ngươi bây giờ võ công, coi như là gặp phải Dĩnh Châu quận tuyệt đỉnh cao thủ, tính là không thắng, bảo mệnh còn là không hề có chuyện. Hắc y nhân thanh âm khàn khàn, nhưng tự thuật đến rất kể lại. Nói xong giơ tay lên ném cho Tần Phượng Minh một cái phong thư. Xoay người tiêu thất tại nồng đậm trong rừng, mở ra phong thư, lấy ra một chương giấy, chỉ thấy mặt trên họa có một cái hộp ngọc. Hộp ngọc biểu mặt điêu khắc tranh hoa điểu trùng cá, chính diện có nhất ổ khóa, có vẻ hết sức tinh xảo. Ngoại trừ hộp ngọc, không có bất kỳ nói rõ, cũng không ghi chú rõ bên trong hộp ra sao vật. Hắn tỉ mỉ luận nhìn một chút hộp ngọc kia đồ hình, sau đó lấy ra đá lấy lửa, đem tin cùng phong thư hết cùng nhau đốt. Nhiệm vụ lần này, là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên một mình xuất môn, trong lòng đã vui mừng, lại có chút bận tâm. Hắn tìm được Ngô trưởng lão, đối với hắn nói mình có việc cần ra ngoài, cần một chương tương đối cặn kẽ Dĩnh Châu quận bản đồ, thỉnh mọc Ngô lão hỗ trợ tìm kiếm. Ngô trưởng lão phảng phất biết hắn muốn chấp hành nhiệm vụ dường như. Không hỏi hắn bất kỳ nói, thời gian không lâu sau, tự giao cho hắn một phần Dĩnh Châu quận bản đồ chi tiết, đồng thời còn giao cho hắn một phần bản môn các nơi phân đà nói tường tận rõ, ngay cả phân bộ ở các nơi ám vô lăng cũng không ngoại lệ. Tần Phượng Minh đem kia phần bản đồ cùng phân đà nói rõ, nghiên cứu rõ ràng, đồng thời, hắn còn đi chuyến tàng bảo các, tìm một quyển Đại Lương quốc giang hồ kỳ văn lục, hắn cần với Đại Lương quốc hiện nay người trong võ lâm vật có cái đại khái lý giải. Nhoáng lên nhi, lên đường đã đến giờ, Tần Phượng Minh mang cho tùy thân y phục, bảo kiếm, ngân lượng đợi chuẩn bị chi vật, cưỡi nhất con khoái mã, ly khai sinh sống 5 năm Lạc Hà Cốc, hướng Hạo Bạch Thành phương hướng vội vã đi. Xuyên thôn càng giảm, ngày đi đêm nghỉ, trải qua gần nửa tháng đi đường, rốt cục đi tới Hạo Bạch Thành. Tuy rằng trên đường đi không ít đường vòng, nhưng cùng đường chủ ước định thời gian sớm mấy ngày. Hạo Bạch Thành cùng Kỳ Gia Thành, Lộ Du Thành liền nhau, ba thành thành góc tới thế. Cả tòa thành chỉ kiến tạo quy mô cùng hình thái, cùng Kỳ Gia Thành hầu như một dạng, nhìn từ đàng xa, thật là cao to hùng vĩ. Tần Phượng Minh ở trước cửa thành nhảy xuống ngựa, theo dòng người đi vào thành nội, theo đường cái vừa đi vừa nhìn, trên đường người đi núi liền không dứt, kêu mua giao hàng liên tục không ngừng, náo nhiệt phi thường. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái thiên thời, đã nhanh đến buổi trưa. Thấy đường cái đạo một bên, tọa lạc đến một gian đại khách điếm, cửa tiệm ở giữa treo một cái tấm biển, Thượng Thư Tụ Anh Lâu, ba cái đại tự. Ngay sau đó tự xoay người, hướng kia khách điếm đi đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 30, Hạo Bạch Thành phân đà. Tụ Anh Lâu cửa tiệm trước, có một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, đang ở thét to đã qua khách quan. Thấy một gã 15-16 tuổi thiếu niên dắt một con ngựa quay sang, nhanh lên tiến lên, cung kính nói, vị này tiểu công tử, người muốn ở trọ, ăn cơm không? Chúng ta Tụ Anh Lâu là Hạo Bạch Thành bên trong số một số hai đại khách điếm, bên trong rượu và đồ nhắm cái gì cần có đều có. Thấy tiểu nhị như vậy cơ linh, Tần Phượng Minh ha hả cười, ta đến Hạo Bạch Thành đến du ngoạn, nghĩ dừng chân mấy ngày, không biết quý điếm nhưng có gian phòng. Tiểu công tử thế nhưng tìm đúng địa phương, chúng ta Tụ Anh Lâu chỉ phòng hảo hạng, thì có mười mấy gian, vừa lúc còn không rãnh, xin mời đi theo ta. Kia điếm tiểu nhị nói, một bên tiếp nhận dây cương, một bên mang theo Tần Phượng Minh hướng khách điếm bên trong đi đến. Kia điếm tiểu nhị đem ngựa giao cho những người khác chăm sóc, bản thân mang Tần Phượng Minh đi tới một chỗ gian phòng trước, đẩy cửa phòng ra, phát hiện gian phòng ngược lại cũng rộng rãi sáng sủa. Ngay sau đó gật đầu nói, không sai, ta tựu ở nơi này. Tiểu nhị đầy mặt nụ cười đánh tới rửa mặt thủy, Tần Phượng Minh giặt xong tay mặt. Quay đầu đúng đám kia kế nói, vị đại ca này, mời tùy tiện chuẩn bị cho ta vài cái thức ăn, ta phải ở chỗ này ăn cơm trưa. Đám kia kế rất cơ trí, lập tức xuất môn chuẩn bị đi. Ăn xong cơm trưa, Tần Phượng Minh nằm ở trên giường, suy nghĩ sau này làm sao hành động. Này là hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ, mặc dù bản thân võ công đã không kém, thế nhưng, làm sao có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, cùng võ công cao thấp có thể không tất nhiên liên hệ, cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Nhiệm vụ lần này, đường chủ nếu muốn bản thân phối hợp ngũ sư huynh, chắc là lấy rèn đúc làm chủ. Chỉ tìm được ngũ sư huynh, toàn bộ nghe hắn phân phó là được. Nghĩ đến đây, quyết định tới buổi tối, đến Hạo Bạch Thành Lạc Hà Cốc phân đà dò xét lên tìm tòi. Ăn xong cơm tối, sắc trời hoàn toàn đêm đen xong. Đổi lại một thân quần áo màu đen, hắn len lén chuồn ra khách điếm, triển khai thân hình, né qua người đi trên đường, hướng Hạo Bạch Thành Đông Nam sừng chạy đi. Đi tới một chỗ diện tích hơn 10 mẫu khu nhà cấp cao trước, chỉ thấy trên cửa chính lộ vẻ Lạc Hà Cốc phân đà bảng hiệu. Cửa hai bên phân biệt đứng thẳng bốn gã đại hán, mỗi người đều ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt hàm tinh quang, mỗi người có vẻ lỗ võ có lực. Hắn bất lộ thanh sắc, vây bắt khu nhà cấp cao đi một lần, tìm được nhất yên lặng chỗ, đem một hắc sắc sa cân gắn vào trên mặt, bảo kiếm lưng đeo ở lưng lên. Nhìn hai bên một chút không người, sau đó, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, như con báo thông thường, không một tiếng động nhảy vào trang viện. Đi vào trong viện, chỉ thấy lớn như vậy bên trong trạch viện lại hết sức an tĩnh. Trốn ở một chỗ góc tối, tỉ mỉ lắng nghe, hắn nhất thời phát giác bốn ngũ ngụ trạm gác, có hai nơi trạm gác ngầm, ba chỗ rõ trạm canh gác, không khỏi âm thầm gật đầu, đúng Hạo Bạch Thành phân đà đà chủ rất là bội phục. Nếu như đổi thành người ngoài, vừa mới đẩy viện thời điểm tựu có khả năng bị phát hiện. Cẩn thận vòng qua rõ trạm gác ngầm, né qua qua lại tuần tra nhân viên. Đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm tiểu lâu ngụ, xa xa kiểm tra. Chỉ thấy cái này tiểu lâu một tầng, đèn đuốc sáng trưng, bên trong thỉnh thoảng có người tiếng truyền ra, hắn phán đoán, ở đây chắc là cái này phân đà tương đối trọng yếu chỗ. Thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, nhẹ không một tiếng động đi tới hai tầng nơi kín đáo, trốn ở lầu hai một góc, lắng nghe, phát giác lầu hai bên trong, yên tĩnh, không hề thanh âm. Hắn xác nhận bên trong cũng không nhân tồn tại, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa sổ, xoay người nhảy đi vào. Chỉ thấy lầu hai là phòng ngủ, chỉ có nhất giường, một bàn. Đi tới lầu một cửa thang lầu, phát hiện phía dưới có nhất bình phong, vừa lúc đem thang lầu che đỡ, phía dưới thanh âm rõ ràng truyền ra. Chợt nghe một cái vang dội âm thanh động đất âm nói, đại ca, không biết môn nội chỗ phái nhân khi nào đến. Chúng ta đã đợi hơn một tháng, nếu như thời gian lâu lắm, ta lo lắng vật kia bị rời đi. Tam đệ không nên gấp gáp, hẳn là mấy ngày nay, dùng bồ câu đưa tin, định thời gian chính là 5 ngày xong. Cũng sẽ không tới chậm, phải biết rằng Ngọa Hổ Sơn nhân thế nhưng nửa tháng sau khả năng đến, thời gian sẽ không đình lại. Bị gọi đại ca nhân giải thích, lại có một thanh âm nói, đại ca, môn nội chỉ phái nhân đến, xác định là có thể chống đỡ Vương thị Song Ưng sao. phải kia Vương thị song ưng thế nhưng thành danh đã lâu, thuộc hạ quả thật có chút thủ đoạn. Cũng không biết người làm sao bố trí, thế nào tiến hành. Lão ngũ người cũng không cần lo lắng, nghe nói lần này bản môn phái ra là ám dạ đường người, ám dạ đường thế nhưng bản môn chỗ tinh hoa, nghe nói bên trong mỗi người đều có tuyệt nghệ trong người, hắn võ công tất cả đều không thua thành danh đã lâu tiền bối cao nhân. Đại gia tận khả năng yên tâm, lắng nghe dưới, nhất thời biện ra, bên trong cộng 7 người tại, đều là phân đà nắm quyền người. Cái kia được xưng là đại ca, xác nhận Hạo Bạch thành phân đà đà chủ Trương Thanh Sơn, nghe nói một đôi ngũ hành luân, chiêu số xuất quỷ nhập thần, quả thực là vô cùng lợi hại. Tần Phượng Minh đứng ở nơi cửa thang lầu, tỉ mỉ nghe bọn hắn nói chuyện, âm thầm phân tích. Nguyên lai ngũ sư huynh còn chưa lộ diện, môn nội sớm định ra tại ngũ ngày sau động thủ, bây giờ làm mới sớm, làm sao động thủ, chỉ có chờ ngũ sư huynh đến rồi mới có thể định đoạt, bất giác. Rất là yên tâm, âm thầm vừa nghĩ, hẳn là 4 ngày sau buổi tối, ngũ sư huynh mới có thể quyết định làm sao hành động. Sớm sợ tiếng gió thổi để lộ, chỉ 4 ngày sau trở lại thám thính một lần, đứng ở lâu miệng, lại nghe nhất thời gian uống cạn chun trà, phía dưới mọi người chỗ nói không hề ý mới, chỉ là đa số chửi bới Vương thị song ưng không tuân quy củ, cướp giật hộp ngọc, bọn họ phân đà lại không muốn cùng Vương thị song ưng xé rách ra mặt, cho nên mới dùng bồ câu đưa tin, để cho tông môn phái người đến đem tới lấy đi. Thấy không hề giá trị, chút nào không một tiếng động ly khai Hạo Bạch thành phân đà, hồi đến khách sạn. Liên tiếp 4 ngày, Tần Phượng Minh đều đợi tại Tụ Anh lâu khách điếm bên trong, mỗi ngày trừ đi ăn ngủ, tự đả tỏa thổ nạp, không nữa bước ra khách điếm một bước. 4 ngày sau, Tần Phượng Minh sớm ăn xong cơm tối, đóng kỹ cửa phòng. Đợi sắc trời hắt xong, mặc vào hắc sắc y phục dựa vào, che lên hắc sa, đẩy ra cửa sổ, phi thân nhảy lên nóc nhà, xuyên phòng càng sống, không kinh không hiểm né qua trên đường người đi, lần nữa đi tới Lạc Hà cốc phân đà. Quen việc dễ làm đi tới cái kia tiểu lâu lầu hai ngụ, đứng ở cửa thang lầu, vểnh tai, lắng nghe phía dưới nói chuyện của mọi người. Tại lầu 1, đồng dạng là lần trước mấy người, mọi người đang có một câu không một câu tán gẫu, thấy vậy, Tần Phượng Minh biết, ngũ sư huynh hiện tại khẳng định không có đến. Tự xem đến còn chưa bỏ lỡ. V-K, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 31, ngũ sư huynh, thế nào còn chưa tới, không phải nói ngày hôm qua đi ra Hạo Bạch thành sao? Qua một hồi lâu, một thanh âm đạo, đại ca, người đến là rằng đêm nay lập kế hoạch hỏa sao? Một thanh âm khác nói tiếp, không sai, kia người tới Hạo Bạch thành xong, truyền thư rằng đêm nay quay sang, đàm phán làm sao hành động. Cũng lấy ra vật chứng, cũng sẽ không sai, đại gia kiên trì chờ đợi hội, lập tức hẳn là đến. Đà chủ sau khi nói xong, lầu một nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Tần Phượng Minh chỉ nghe được mọi người liên tiếp uống nước tri âm, có vẻ rất là lo lắng. Đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận la lên chi thanh. Một người mặc hắc y, mặt nạ bảo hộ hắc sa nhân đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Mọi người kinh sững sờ thời điểm, người khoát tay, một khối đen thùi lùi đồ vật đột nhiên bay ra, thẳng đến ghế trên đà chủ đi. Trương Thanh Sơn đưa tay tiếp được, nhìn kỹ, chính là sửng sốt, hắn dù sao cũng là đà chủ, bản môn ám dạ đường thế nhưng biết tới thâm tường, lần này dĩ nhiên phái tới số 5 đệ tử, nói rõ tông môn nội vẫn là tương đối coi trọng lần hành động này. Hắn vẫn chưa nhìn hơn, phất tay quân lệnh bài còn cho người. Sau đó đứng dậy, cung kính khom người thi lễ, tại hạ Trương Thanh Sơn, Lạc Hà cốc Hạo Bạch thành phân đà đà chủ, cùng phân đà bên trong vật sở hữu chấp sự xin đợi các hạ đã lâu. Nói, đại sảnh mọi người cùng hướng người tới chắp tay thăm hỏi. Hắc y nhân kia thu hồi hắc sắc thẻ bài, đúng mọi người chắp tay một cái, đồng thời, hướng cửa thang lầu nhìn một chút. Sau đó nói, ta là bản môn phái tới toàn quyền phụ trách lần hành động này, để cho đại gia đợi lâu. Trương Thanh Sơn để cho hắc y nhân kia ngồi vào chủ tọa, người nọ cũng không chối từ, trực tiếp ngồi xuống. Trương Thanh Sơn trực tiếp nói, không biết các hạ đúng ngày mai hành động làm sao bố trí. Hạo Bạch thành vật sở hữu môn nhân cùng phụng các hạ hiệu lệnh. Hắc y nhân kia hơi có chút suy nghĩ, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, không biết hiện tại Hạo Bạch thành bên trong, có bao nhiêu bản môn hảo thủ tại. Có 78 nhân thân thủ không tệ, đối phó phổ thông bang chúng, có thể lấy nhất để 4-5 cái. Trương Thanh Sơn suy nghĩ một chút hồi đáp, hắc y nhân kia nghe xong, hài lòng gật đầu, tốt, sáng sớm ngày mai, lưu 20 nhân ở trong thành, còn thừa 58 nhân mang theo lương khô dị trang giả dạng từng nhóm chạy tới Thiên Thương Sơn. Tại Thiên Thương Sơn phía bắc diện, có một chỗ tiểu sơn khâu, trên có một chỗ nồng đậm rừng cây. Mọi người đang rừng rậm ngụ tập hợp, không được bại lộ đi giấu, cụ thể hành động đợi được thời gian thì đang quyết định. Trương Thanh Sơn lắng nghe, không có bất kỳ dị nghị gì. Đợi hắc y nhân kia nói xong, hắn gật gật đầu nói, cần tuân các hạ tới mệnh, Hạo Bạch thành phân đà tới mọi người, ngày mai hội đến đúng giờ, thỉnh các hạ yên tâm. Hắc y nhân kia một chút, đứng dậy trực tiếp ly khai tiểu lâu. Ly khai thời điểm, hắn lại hướng cửa thang lầu nhìn một chút, khóe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười một cái. Tần Phượng Minh nghe ở đây, biết mọi người đã thương lượng song song, phía dưới là đà chủ Trương Thanh Sơn phân công mọi người làm sao hành động, cùng hắn có thể không có bất cứ quan hệ gì, ngay sau đó trở lại khách điếm nơi ở thời gian thì. Mới vừa vào cửa, đột nhiên phát hiện trên bàn có tờ giấy. Bất giác, kinh hãi, hắn nhanh nhạy hướng bốn phía nhìn, không có phát hiện có gì không ổn, phản hồi người đem tờ giấy kia đầu cầm lấy, chỉ thấy mặt trên viết. Tiểu sư đệ, sau này nữa ẩn giấu thời điểm, cần nội công áp lực hô hấp, nếu không, đụng tới cao thủ, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Ghi nhớ kỹ. Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch, vừa mới tại Hạo Bạch thành phân đà thời điểm, Ngũ sư huynh đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, hiện tại cố ý để thư lại, nhắc nhở hắn, dạy hắn giang hồ kỹ xảo, tâm lý bất giác. Rất là cảm kích, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Tần Phượng Minh mang theo tốt đầy đủ lương khô, kỵ mã ly khai Hạo Bạch thành, hướng Thiên Thương Sơn phương hướng đi đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đi tới một cái trấn nhỏ điếm, mặt đông rất xa xuất hiện ba hòn núi lớn, trong đó gian một tòa cao vót trong mây, thật là hùng vĩ. Nam Bắc có một ngọn núi, sau trung gian một tòa dưới một nửa hình dạng. Hắn tại trấn nhỏ lên tìm được một chỗ khách điếm, đem ngựa gửi ở khách điếm trong. Một thân một mình lưng đeo cái bao, thảnh thơi ly khai thôn trấn. Đi tới mọi người ước định gặp mặt ngọn núi ngụ thời gian thì, đã xem gần buổi trưa, tìm một chỗ ẩn núp, ăn chút lương khô nước trong, thấy thời gian còn sớm, liền ngay tại chỗ đả tỏa thổ nạp. Đến canh đêm đến phân, trong rừng cây đột nhiên tới hơn 10 người, những người này đây đó cũng không nói chuyện, có vẻ huấn luyện thập phần có làm hình dạng. Tần Phượng Minh mỉm cười, hắn mau ăn vài thứ, sau đó, thay hắc y, ly khai nơi kín đáo. Thi triển Bích Vân Mê Tung Thuật, lặng yên không tiếng động hướng đám người kia đến gần rồi đi qua. Thời gian chậm rãi đi qua, mọi người ở đây chờ có chút nóng nảy thời điểm, cây trong rừng đột nhiên xuất hiện hai người, một cái đúng là Hạo Bạch thành phân đà đà chủ Trương Thanh Sơn, một người khác là cái người mặc áo đen, mặt nạ bảo hộ sa cân, đúng là ám dạ đường Ngũ sư huynh. Trương Thanh Sơn nhìn chung quanh mọi người, phát hiện mọi người cùng đã đến đủ, liền gật đầu, đúng hắc y nhân kia nói, Hạo Bạch thành 58 nhân cùng đã đến đủ, làm sao hành động, thỉnh các hạ phân phó. Hắc y nhân nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Bốn phía cũng không có phát giác chút nào chỗ không ổn, không khỏi sửng sốt, lẽ nào tiểu sư đệ còn chưa tới hay sao? Đến rồi lúc này, cũng không khỏi hắn suy nghĩ nhiều, nhìn một chút mọi người, biểu tình nghiêm túc nói, đêm nay, do Trương đà chủ dẫn dắt mọi người từ Mã Phỉ Sơn trại cửa trước trắng trợn khởi xướng công kích, đem thanh thế làm cho càng lớn càng tốt, chỉ cần nhiều hơn hấp dẫn Mã Phỉ, tận lực giảm bớt thương vong. Những chuyện khác tự giao cho bản thân, vật phẩm tới tay xong, ta sẽ thông báo cho mọi người, sau đó sẽ đang lui lại, ghi nhớ kỹ, không muốn bỏ lại bất kỳ người một nhà, vô luận chết sống. Sau khi nói xong, hắn lại dưới thấp giọng đúng Trương Thanh Sơn nói, tiến công thời gian thì, tìm cơ hội đem vật ấy vứt xuống trên mặt đất. Tốt lắm, bây giờ chuẩn bị a, ngươi giờ tí đúng giờ hành động. Nói xong giao cho Trương Thanh Sơn một vật, xoay người tiêu thất ở trong đêm tối. Trương Thanh Sơn nghe nói để cho hắn dẫn người quy mô tiến công sơn trại, cứ việc thập phần nghi hoặc, nhưng vẫn là phân phó mọi người nói. Hiện tại đem bản môn tiêu chí đều giấu đi, không ai đều thay đổi hắc y, lụa mỏng xanh che mặt. Một hồi lúc chiến đấu, đại gia muốn lẫn nhau chiếu ứng, tận lực giảm bớt thương vong. Hiện tại, từng nhóm sờ lên Thiên Thương Sơn ngọn núi cao nhất. Đợi được giờ tí thời gian thì, cùng nhau nữa hành động. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 32, đắc thủ. Tại Ngũ sư huynh phân phó mọi người thời điểm, Tần Phượng Minh đang núp ở cự hắn không xa một gốc cây rậm rạp trên cây to, hắn đem hô hấp thu được nhỏ nhất, thân thể như bàn thạch vậy không chút sứt mẻ, để cho công lực thâm hậu Ngũ sư huynh không hề phát hiện. Thấy Ngũ sư huynh ly khai, hắn hơi suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu Ngũ sư huynh kế hoạch. Cũng từ mặt khác hạ cái này ngọn núi nhỏ, hướng ngọn núi cao nhất đi đi. Vòng qua số sóng Tuần Sơn Mã Phỉ, còn như quỷ mị vậy đi tới Thiên Thương Sơn ngọn núi cao nhất. Bởi sắp tới đêm khuya, cả tòa sơn phong một mảnh đen nhánh, chỉ tuần tra, dừng lại đêm Mã Phỉ buồn bã ỉu xìu có một câu, không một câu nói chuyện phiếm. Hướng mọi nơi nhìn quét liếc mắt, cũng không biết Ngũ sư huynh giấu ở nơi nào, nhưng nghĩ tới sơn trại đại loạn thời gian thì, tất nhiên sẽ hiện thân, ngay sau đó tìm ngụ tương đối cao nơi kín đáo, tĩnh đợi Trương đà chủ phát động công kích. Thời gian một chút xíu đi qua, màu đen nhánh giữa đêm khuya, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng kêu, phá vỡ yên tĩnh sơn trại, nhất thời tiếng người huyên náo, kèn lệnh liên tục. có địch nhân công lên núi tới, đại gia mau đứng lên. Mau mau bẩm báo đại đương gia. Theo truyền xôn xao, nhất đạo nhân ảnh rất nhanh chạy hướng trên ngọn núi chạy tới, một bên chạy, một bên kêu to đại đương gia, đại đương gia không xong, có địch nhân công lên núi tới. Trực tiếp hướng về phía sau một chỗ sân chạy đi, Tần Phượng Minh đứng ở chỗ cao, đem phát sinh tình huống thấy rất rõ ràng, mỉm cười, thân hình thoát một cái, từ tại chỗ biến mất. Người nọ còn chưa chạy vào sân, gian phòng ánh đèn đã rồi thắp sáng. Đồng thời, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi cửa phòng. Cao giọng nói, Vương Mãnh, kinh hoàng cái gì, dưới chân núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thật nhiều người đã công lên núi tới, thế nhưng không biết là người nào. Nhưng vào lúc này, có một đạo bóng người cũng xuất hiện ở trong sân, cầm trong tay cương đao, khuôn mặt có chút khẩn trương, mới vừa xuất hiện tựu lớn tiếng nói, đại ca, xảy ra chuyện gì? Nhị đệ, không cần khẩn trương, có người chính tiến công sơn môn. Nghĩ chúng ta kinh doanh Thiên Thương Sơn đã mấy chục niên, hắn là dễ dàng như vậy bị công phá, nhị đệ yên tâm đi. Nghe xong đại ca chi ngôn, người lập tức bình tĩnh trở lại. Hơi trầm ngâm một chút nói, đại ca, ta dẫn người đi xem, nhìn rốt cuộc là người nào tại tiến công sơn môn. Nhị đệ, người phải cẩn thận, như địch nhân thực sự quá mạnh mẽ, lập tức truyền âm cho ta, bằng huynh đệ ta hai người võ công, dưới sự liên thủ, Dĩnh Châu quận bên trong còn thật không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Người xoay người, dẫn theo cương đao, mang theo Vương Mãnh hướng dưới chân núi chạy như bay. Ngay hai người vừa rời đi, được xưng là đại ca người còn chưa trở về phòng, trong viện lại xuất hiện một người mặc hắc y người. Phảng phất là từ dưới đất toát ra đến thông thường, đứng lặng trong đêm đen, có vẻ rất là quỷ dị. Đại ca kia sửng sốt, âm trầm nói, ngươi là người phương nào, vì sao đến ta Thiên Thương Sơn? Hắc y nhân lạnh lùng cười, trầm giọng nói, ta là người phương nào không trọng yếu, ngươi thế nhưng Vương thị Song Ưng lão đại, Vương Kỳ sao? Không sai, lão phu đúng là Vương Kỳ, ngươi đã là Vương Kỳ, kia cũng không tệ, có người mua ngươi đầu người, ta lần này tới chính là muốn hắn lấy đi, không biết ý của ngươi như thế nào? Hắc y nhân kia lạnh lùng nói, ha ha ha, lão phu sống gần 50 niên, muốn lấy tính mạng của ta người, hiện đều đã xuống địa ngục. Các hạ có thủ đoạn gì, dõng dạc nghĩ đem người của ta đầu lấy đi. Vương Kỳ bị tức được cười ha ha không ngớt, Tần Phượng Minh núp trong bóng tối, nghe hai người vấn đáp, thầm nghĩ, kia được xưng là đại ca nhất định chính là Vương Thị Song Ưng đại ca Vương Kỳ, Kỳ thành danh đã có mấy chục niên, tại Dĩnh Châu quận bên trong cũng là lừng danh chính là nhân vật. Hai người không nói thêm nữa, song phương các bầy đao kiếm đánh nhau. Tần Phượng Minh núp trong bóng tối, rất xa quan sát, thấy hai người công lực không kém nhiều, chốc lát tuyệt khó phân ra thắng bại. Ngay sau đó thân hình lóe lên, thừa dịp bóng đêm, không một tiếng động tiến vào Vương Kỳ gian phòng, hắn cẩn thận né qua bên trong gian phòng ánh đèn, tỉ mỉ đánh giá mọi thứ trong phòng. Vương Kỳ từ nhỏ luyện tựu đồng tử công, đến nay chưa lập gia đình, mấy chục năm qua, một mực sống một mình, bên trong gian phòng không có một bóng người. Gian phòng thập phần rộng rãi, có một chương giường xảy ra bên tường, nhất cái bàn bát tiên ở vào gian phòng ở giữa, đầu giường có một người cao ngăn tủ. Tần Phượng Minh nhãn tình sáng lên, thân hình lóe lên, đi tới ngăn tủ ngủ. Mở ra ngăn tủ, tỉ mỉ tìm ra được, bên trong mặc dù có thật nhiều vàng bạc, nhưng cũng không bạch ngọc hộp hình bóng. Tần Phượng Minh cẩn thận tra xét cả phòng, không có phát hiện chỗ khả nghi. Trong lòng bất giác, có chút lo lắng, giữa lúc hắn tại gian phòng xoay quanh thời điểm, tay lơ đãng đặt tại đầu giường tay vịn ngủ, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, đầu giường một khối tấm ván gỗ đột nhiên nhếch lên, hiển lộ ra bên trong một cái hộp ngọc tinh xảo, tập trung nhìn vào, cùng hắn thấy trên bản vẽ hộp giống nhau như đúc. Trong lòng vui vẻ, đem hộp nhất sao, bỏ vào tùy thân túi tiền, xoay người lòe ra gian phòng. Đi tới trong sân, phát hiện hai người còn đang giữ lẫn nhau không dưới, hắn không làm lưu lại, thân hình chớp động chung, thân thể đã rồi đến rồi bên ngoài viện. Sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó liền hướng dưới chân núi vội vã đi. Lúc này, đang cùng Vương Kỳ đánh nhau hắc y nhân nghe được tiếng huyết gió, lập tức mãnh công mấy chiêu, sau đó lui về phía sau nhảy, thân hình tựu từ tại chỗ tiêu thất, đỡ lấy, tại viện môn ngụ lòe ra thân hình, đỡ lấy lại một hiện, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Vương Kỳ nghe được bên ngoài viện tiếng huyết gió, không khỏi sửng sốt, đột nhiên thấy đối phương bất chiến mà đi, càng là giật mình, bất chấp cái khác, nhanh lên về đến phòng, phát hiện cả phòng đã bị nhân lục soát một lần, đặt ở mật cách trung hộp ngọc cũng không cánh mà bay, nhất thời giận dữ. Làm Tần Phượng Minh suốt đêm phản hồi Hạo Bạch Thành nhà trọ thời gian thì, đột nhiên thấy một mặt che xa cân hắc y nhân đang ngồi ở trong phòng. Tần Phượng Minh không có bắt cái khăn che mặt, chỉ là khom người thi lễ nói, không nghĩ tới ngũ sư huynh sớm đã trở về. Hắc y nhân kia cũng không nói chuyện, chỉ là đem một cái đen sẫm thẻ bài xuất ra, đưa cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh biết, đây là hướng hắn biểu rõ thân phận. Tiếp nhận nhìn một chút, đồng thời, đem cái kia bạch ngọc hộp xuất ra, kể cả khối kia hắc sắc thẻ bài, đang đưa cho hắc y nhân. Hắc y nhân đưa qua hộp, tỉ mỉ trai nhìn một chút, mắt lộ vui vẻ, nhẹ nhàng đem tới thu vào túi tiền. Sau đó nói, sư huynh ta đi đầu hồi tông môn, đem hộp ngọc mau chóng giao cho đường chủ, sư đệ có thể tự hành chậm rãi trở lại. Nói xong, người nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, tiêu thất tại mênh mông đêm khuya. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 33, Đằng Long trấn Trương gia. Nhìn ngũ sư huynh tiêu thất tại trong màn đêm, nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng kỹ, nằm ở trên giường, hồi tưởng nhiệm vụ lần này trải qua, bất giác. Cảm xúc rất nhiều, như bản thân chưa kịp thời gian thì lĩnh hội ngũ sư huynh ý tứ, thế tất hội tốn nhiều chút tay chân. Mặc dù sau cùng bản thân một cách tự tin đem hộp ngọc thu hồi, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Chấp hành nhiệm vụ lần này, để cho hắn thu hoạch rất nhiều, hành sự trong, đấu trí không đấu lực trọng yếu phi thường, gặp chuyện bình tĩnh, không thể gấp cho cầu thành. Cũng hấp thụ trong chốn võ lâm một ít giang hồ thủ đoạn. Duy nhất để cho hắn thất vọng chỗ, chính là không thể cùng đối phương động thủ. Mất đi một lần thực chiến tỉ thí cơ hội, khi hắn nằm ở trên giường miên man suy nghĩ thời điểm, nhưng không biết, bọn họ ly khai Thiên Thương Sơn, Vương Thị Song Ưng phát hiện bạch ngọc hộp không gặp, bị tức giận sôi lên, nổi trận lôi đình. Vương Thị Song Ưng đã xem bạch ngọc hộp việc báo cho Ngọa Hổ Sơn, bị Ngọa Hổ Sơn thượng tầng biểu dương, cũng hứa hẹn, nếu như đem hộp ngọc an toàn vận đến Ngọa Hổ Sơn, nhất định ban cho hai người bọn họ, mỗi người một khỏa duyên thọ đan. Duyên thọ đan thế nhưng trong chốn võ lâm vạn kim khó cầu chi vật, ăn một có thể khiến người kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ tới tại Ngọa Hổ Sơn người mấy ngày hôm trước, lại bị người đoạt đi. Làm sao không để cho bọn họ tức giận dị thường. Vương Kỳ để cho nhị đệ kể lại Tố nói một lần dưới chân núi chiến đấu tình huống. Nguyên lai tấn công núi tới mọi người là hảo thủ, xoay mình vừa tiếp xúc, đã bị hắn công phá đạo thứ nhất quan khẩu. Sau đó đối phương mà bắt đầu đúng đạo thứ hai quan khẩu công kích, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ cũng chỉ là cả tiếng gọi, vẫn chưa toàn lực tiến công, công kích một lát sau, liền chủ động lui lại. Đối phương tất cả đều che mặt cái khăn đen, ly khai thời điểm, còn nghĩ tử thương người đều mang đi. Vương Lâm sợ chung đối phương nguyên bộ, vẫn chưa xuống núi truy kích. Hiện trường vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, chỉ ở một gã thủ hạ đắc lực trên thi thể tìm được một thanh phi tiêu. Vương Kỳ tay cầm phi tiêu, tỉ mỉ kiểm tra một phen, hình như có sở ngộ. Hắn âm thầm tự định giá một chút, nhất thời minh bạch. Mặc dù đối với phương tất cả đều che mặt, nhưng Hạo Bạch Thành phụ cận, có năng lực đánh Thiên Thương Sơn sơn trại thế lực, cũng chỉ có chính là Tam gia. Một nhà là 200 dặm ngoại ẩn Long Sơn, trên núi có bang chúng hơn 1000 nhân. Đại đương gia càng là uy danh hiển hách. Một nhà là Lộ Du Thành Quế Thiên Sơn, còn có một nhà là Hạo Bạch Thành bên trong Lạc Hà Cốc Phân Đà. Vương Lâm nhặt kia ngọn phi đao bên trên, khắc có một cung, đúng là Quế Thiên Sơn nhị đương gia, lưu cung vũ chi vật, kiệt tiến công sơn trại người, miêu tả sinh động. Lần trước, Quế Thiên Sơn vừa tới tay 2 vạn lượng bạc, bị Thiên Thương Sơn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau cho âm một thanh. Xem ra lần này là nói lên lần ngân lượng bị đoạt tới thù tới. Mặc dù biết lần này sự tình là Quế Thiên Sơn gây nên, thế nhưng, Vương Thị Song Ưng cũng không có năng lực nhất cử đem đối phương bắt. Quế Thiên Sơn núi cao rừng rậm, địa hình hiểm ác đáng sợ, càng hơn Thiên Thương Sơn mấy phần. Quan phủ quy mô tiến công mấy lần, cũng cầm Quế Thiên Sơn không có biện pháp chút nào. Tần Phượng Minh mặc kệ Thiên Thương Sơn Vương Thị Song Ưng nghĩ như thế nào, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hàng đầu chính là trước tiên hồi tông môn. Ngay sau đó, ăn xong điểm tâm xong, tính tiền ly khai Hạo Bạch Thành. Bởi sư môn vẫn chưa để cho hắn lập tức phản hồi, cho nên cũng không vội cho chạy đi, có thể nơi đi dạo một chút, đã có 5 năm không thấy người nhà, lần này vừa lúc có thể tiện đường về nhà một lần, cùng phụ mẫu, gia gia, nãi nãi đám người gặp mặt một lần, làm cho người nhà yên tâm. Hạo Bạch Thành cùng hắn nhà chỗ ở Kỳ Gia Thành liền nhau, như ra roi thúc ngựa, 5 ngày là có thể chạy tới, nguyên nhân hắn không vội cho chạy đi, đến ngày thứ 7 mau canh muộn thời điểm, mới tới cự ly Tần Gia Trang 30 dặm Đằng Long Trấn. Nghĩ tại trấn trên ở nhất ngày, ngày thứ 2 sau khi trời sáng nữa trở về nhà. Đằng Long Trấn, Tần Phượng Minh đã không phải là lần đầu tiên đến, hắn trực tiếp đi tới Đằng Long Trấn chung khách sạn lớn nhất, phúc khách tới sạn, khách sạn này cư tiền là 1.2 tầng tử lâu, phía sau có hơn 10 gian khách phòng. Hắn đem ngựa giao cho tiểu nhị, một mình đi lên đến tử lâu lầu 2, tìm dựa vào một chút gần cửa sổ bàn ngồi xuống. Phân phó tiểu nhị thật vài món thức ăn hào, nhân vừa ăn vừa nhìn đường rồi. Nghĩ bản thân ngũ năm trước tới ở đây thời điểm, còn là nhất ngây thơ thiếu niên, hiện tại cũng đã là có thể một mình đi ra chấp hành nhiệm vụ cao thủ võ lâm, bất giác. Trong lòng cảm khái rất nhiều, Đúng vào lúc này, một trận truyền xôn xao tranh cãi ầm ĩ chi thanh từ đàng xa truyền đến, xen lẫn nam tử chửi bậy cùng cô gái khóc tiếng kêu. Nhất thời hấp dẫn không ít người qua đường nghỉ chân quan sát. Thời gian không lâu sau, chỉ thấy một đám người nhốn nháo ồn ào từ xa xa đi tới, trước mặt hai người không ngừng thôi táng trên đường phố người đi, mọi người thấy vậy, rầm một chút, tất cả đều tứ tán tránh né. Hắn tại lầu 2, vừa lúc đem phía dưới mọi người coi cái tỉ mỉ. Chỉ thấy có 7-8 gã đại hán, lớn ngực lộ bụng, mũ lệch mang, phía trước hai người mở đường, trung gian hai người trống đến một người tuổi còn trẻ nữ tử, tóc tai bù xù, vừa đi vừa khóc nháo. Những người này xảo xảo nháo nháo hướng Đằng Long Trấn mặt đông đi đến. Phía sau người đi chỉ trỏ, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Tần Phượng Minh thấy không hiểu ra sao, không rõ cho nên. Lúc này, trên lầu thực khách nghị luận ầm ĩ, nhìn, Trương gia lại nữ nghiệp chướng, chính là không biết lần này là nhà ai cô nương gặp nạn. Nghe nói là một cái nơi khác tới, mẹ con hai người, vốn là tới đây nương nhờ họ hàng, bất hạnh bị Trương gia đại thiếu gia đụng phải, nhất thời kinh vi thiên nhân, tại chỗ liền hướng kia mẹ con cầu hôn. Không muốn bị các nàng cự tuyệt, cái này không, Trương gia đại thiếu gia thẹn quá thành giận, phái người đem cô gái kia cướp được Trương phủ, lại là một cái mạng nha. Hư, đại gia cẩn thận một chút, đừng với nhà bọn họ nhân nghe được, đồ gây phiền toái. Tần Phượng Minh nghe ở đây, nhất thời minh bạch, nguyên lai là nơi này ác bá Trương gia đại thiếu gia lại đang làm ác liền nhau. Đột nhiên nghĩ đến 5 năm trước, hắn và phụ thân là gia gia đến Đằng Long Trấn chảo trị liệu chân thương thảo dược, tự từng lọt vào Trương gia thiếu gia đòn hiểm, trước kia tình cảnh, như tại trước mắt, không khỏi âm thầm hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Ăn cơm xong, Tần Phượng Minh bị tiểu nhị đưa một gian khách phòng, đem tiểu nhị chi đi, đóng cửa phòng, ngồi ở bên giường âm thầm suy nghĩ. Trương gia tại Đằng Long Trấn tai họa vài chục năm, chuyện ác làm vô số kể, chịu dân chúng địa phương phỉ nhổ. Bản thân vừa lúc làm gốc địa bách tính mở rộng chính nghĩa. Chỉ là như thế nào hành sự, thì cần hảo hảo mưu lược một phen. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 34, Trương gia đại thiếu gia chết. Trong đầu âm thầm suy nghĩ một phen, liền chú ý nhất định. Tới ban đêm, sắp tới giờ hợi, Tần Phượng Minh đột nhiên xoay người đứng lên. Thay y phục dạ hành dựa vào, xoay người phòng hảo hạng, xem trọng phương hướng, phi thân ly khai nhà trọ, hướng Đằng Long Trấn Đông Trương phủ chỗ đi. Trương phủ tại Đằng Long Trấn nhất đường phố phồn hoa ngụ, diện tích chừng 10 mấy mẫu, tường viện cao to, thật là xa hoa khí phái. Đi tới Trương phủ tường viện ngoại, đầu ngón chân chỉa xuống đất, phi thân lên tường. Hắn dựa ở một chỗ ẩn núp tại, hướng trong viện vừa nhìn, chỉ thấy trong viện ánh đèn sáng như tuyết, phía trước nhất trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười cùng ngôn ngữ chi thanh. Không ít nha hoàn, phó người ta cầm chén bàn nối liền không dứt, tiến tiến xuất xuất. Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, lặng yên không một tiếng động tới gần kia đại sảnh, ẩn thân ở chỗ tối. Vĩnh tai lắng nghe, chỉ nghe một cái lão giả nói, tiểu hiền chất chừng ngũ sáu niên chưa từng về nhà, lần này nhất định phải sống thêm mấy ngày, ngươi kia vài cái biểu muội mấy năm không gặp, rất là tưởng niệm ngươi, nhất định phải lấy ra thời gian đi gặp một chút. Một cái vị thoát non nớt thanh âm đáp, là, biểu thúc, vài cái biểu muội ta cũng thật là tưởng niệm, nhất định vì ý đi thăm, còn có chút lễ vật muốn tặng cho ba vị biểu muội đây. Tiểu thiếu gia hồi lâu chưa có trở về, ngày mai ta để cho khuyển tử bồi tiểu thiếu gia ra đi vòng vòng, Đằng Long Trấn hiện nay biến hóa rất lớn, lại tăng lên không ít người miệng, đường đi cũng phồn hoa không ít. Một cái hùng hậu trung niên thanh âm nói tiếp, nghe được này, Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, trước đây giống như có người đề cập qua, rằng Trương gia nhị thiếu gia ở nơi nào học tập tiên pháp đi, chắc là cái này tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết sở học tiên pháp, đối với mình có không uy hiếp, luôn luôn cẩn thận hắn bất giác. Có chút bận tâm, xem ra, trực tiếp xuất thủ giết chết Trương thị phụ tử đã rồi không có khả năng, chỉ có tránh mở cái kia tiểu thiếu gia nữa hành động. Đang ở suy nghĩ làm sao lúc động thủ, có một người bước nhanh đến cửa đại sảnh, lo lắng hướng đại sảnh không ngừng nhìn xung quanh. Một lát sau công phu, đi ra một cái sắc mặt có chút trắng bệch thanh niên, cùng người nọ thì thầm vài câu, nhất thời mặt mang không nhanh không chậm vẻ. Thanh niên kia quay người hồi đến đại sảnh, nhưng chỉ qua chỉ chốc lát, tự lại đi ra, hướng người nọ một điểm tay, sau đó cùng nhau ly khai đại sảnh, hướng trạch viện phía sau đi đến. Tần Phượng Minh núp ở phía xa, tỉ mỉ quan sát người thanh niên kia, mặc dù đã qua ngũ năm, hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người này, đúng là Trương gia đại thiếu gia, bất giác. Mặt lộ vẻ vui mừng, một cái lắc mình, theo đuôi đi. Hai người liên tiếp xuyên qua hai tầng sân, đi thẳng tới tầng thứ tư bên trong viện một cái hẻo lánh gian phòng, còn chưa đến gần, chợt nghe bên trong truyền ra nhất cô gái trẻ tuổi tiếng khóc, còn có mấy người trung niên nữ nói chuyện chi thanh. Trương gia thế nhưng nơi đây nhà giàu, chỉ cần ngươi từ Trương thiếu gia, sau này tựu ăn mặc không lo, một bước lên trời. Không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho Trương thiếu gia đây, ngươi còn không chịu. Ngươi hay là từ A, không thì Trương thiếu gia nóng giận, cũng không có ngươi tốt trái cây ăn. Đúng lúc này, Trương đại thiếu gia đẩy cửa vào, lớn tiếng quát đến. Tiểu Dược, đừng cho mặt không biết xấu hổ, tại Đằng Long trấn bên trên, còn không người dám phản kháng, như không theo ta, đã đem ngươi bán được Thanh lâu, cho ngươi nhận hết tàn phá. Nàng kia nghe xong, cũng không nói, chỉ là anh khóc. Kia Trương thiếu gia thấy vậy, nhất thời giận dữ, đột nhiên quát dẹp đường, ngươi đều đi ra ngoài cho ta cấp cho nàng điểm lợi hại nếm thử. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra ba cái trung niên phụ nhân và vừa mới tên kia tôi tớ. Mọi người ra khỏi phòng, kia tôi tớ quay người đem cửa phòng mang cho, sau đó mọi người ly khai nơi này, không thấy bóng dáng. Thời gian không lâu sau, trong phòng truyền ra nữ tử phản kháng khóc nháo chi thanh. Tựa hồ Trương đại thiếu gia chính xâm phạm nàng kia, Trương đại thiếu gia đem nữ tử ném tới trên giường, đang muốn xé rách cô gái y phục váy thời gian thì. Đột nhiên phát hiện có một thân phẩm không cao hắc y nhân dừng lại ở giữa phòng, chính cầm trong tay bảo kiếm lạnh lùng nhìn hắn. Hắn sợ đến nhất thời sửng sốt, nhưng lập tức nhảy qua một bên, quát lớn, ngươi là người phương nào, biết đây là địa phương nào sao? Hắc y nhân kia dùng bảo kiếm chỉ phía xa Trương đại thiếu gia, ha hả cười, thản nhiên nói, ngươi chính là Trương gia đại thiếu gia sao? Trương gia thiếu gia quát dẹp đường, ta chính là Trương gia đại thiếu gia, nếu biết còn không mau đi ra ngoài. Không thì một hồi ta khiến người ta đem ngươi bắt, cho ngươi không chết tử tế được. Hắn tại Đằng Long trấn luôn luôn nói một không hai, cho rằng bằng vào Trương gia uy thế là có thể đem đối phương hù dọa đi. Ngươi nếu như Trương gia đại thiếu gia, vậy bây giờ cũng có thể đi chết. Nói, tay duỗi một cái, bảo kiếm trong tay về phía trước đánh ra. Kia thiếu gia bình thường mặc dù hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải rất đần, chợt cảm thấy không ổn, tựu cao giọng gọi. Tiếng la còn chưa xuất khẩu thời điểm, chỉ thấy nhất bả trường kiếm đã cắm ở bộ ngực mình bên trên. Nhất thời lộ ra sợ hãi thần tình, hừ chưa từng hừ ra tiếng, tựu nhắm hai mắt lại. Nàng kia nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, hù dọa sắc mặt của ảm đạm, thể như run rẩy, không phát ra thanh âm nào. Tần Phượng Minh thấy nàng kia 16-17 tuổi, mày liễu anh miệt, mặt như hoa đào, mặc dù trên người y phục váy phổ thông, nhưng là không giấu được hắn thướt tha tới tư. Bất giác, thấy ngẩn ngơ, trách không được kia Trương gia thiếu gia vừa thấy được cô gái này đã nghĩ đem tới thu vào tay không thể. Hắn lập tức xuất thủ đã đem nàng kia điểm choáng váng, hướng trên lưng nhất vác, lắc mình nhảy ra Trương phủ, một đường đi nhanh, đi tới nhất chỗ yên tĩnh, buông nữ tử cũng đem tới cứu tỉnh. Nữ tử mở mắt ra, phát hiện đã không phải là vừa mới gian phòng, trước mắt đứng thẳng vừa mới ám sát Trương gia đại thiếu gia hắc y nhân. Biết mình bị người cứu, nhanh lên quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói cảm tạ ân công đem ta cứu ra, không biết ân công cao tính đại danh, ta nhất định cho ân công lập trường sinh bài vị, một ngày tam trụ hương, sớm muộn gì chiều bái. Tần Phượng Minh ha hả cười, danh chữ vẫn là không biết cho thỏa đáng. Kia thiếu gia bị chết tin tức lập tức hội truyền ra. Người mau về nhà, tìm được mẹ ngươi, suốt đêm chạy ra Đằng Long trấn, đầu tha hương đi thôi. Nói, đem một cái 50 lượng bạc bao vây giao cho nữ tử. Nàng kia nhìn túi sách trên đất bao, ngẩng đầu, còn muốn nói gì nữa thời gian thì, trước mắt đã không có bóng người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 35, Trương Sương chết, phản hồi Trương phủ thời điểm, trong đại sảnh tiệc rượu còn chưa kết thúc. Tần Phượng Minh trở về, là nghĩ tìm cơ hội đem Trương thiếu gia cha thân Trương Sương cũng giết chết, đem Trương gia nhổ tận gốc, là Đằng Long trấn triệt để bỏ Trương gia cái này nhất hại. Chỉ chốc lát công phu xong, chợt nghe Trương phủ trang viện ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thê lương kêu to. Tận lực bồi tiếp phụ nhân môn tiếng khóc kêu, mau người đâu, Trương đại thiếu gia chết, Trương đại thiếu gia chết, Trương đại thiếu gia bị người giết chết. Thê lương tiếng kêu tại sâu sắc đêm khuya truyền ra thật xa, càng phát ra có vẻ quỷ dị dọa người. Trương phủ trong đại sảnh, đang ở uống rượu mọi người nghe được thanh âm, đều là sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Sương đang muốn gọi người kiểm tra, chỉ thấy một người lảo đảo chạy vào đại sảnh. Người nọ vừa chạy vừa thê lương kêu to lão gia, không xong, Trương đại thiếu gia bị người giết chết. Nghe được lời này, Trương Sương đem vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát dẹp đường, Trương đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người đại thiếu gia làm sao chết? Mau nói đi, Trương thiếu gia chết ở phía sau tai bên trong phòng. Ngực bị người đâm một cái động lớn, huyết chảy đầy đất, hiện tại đã rồi tắt thở. Trương để bị Trương Sương tiếng la giật mình tỉnh giấc, gián đoạn nói ra. Trong đại sảnh mọi người nghe Trương để nói, tất cả đều đứng lên, theo Trương Sương hoảng hoảng Trương Trương về phía sau chạy đi. Đến căn phòng kia, thấy vài tên người hầu chân tay luống cuống đứng ở cửa, nữ hướng bên trong nhìn lên, chỉ thấy Trương đại thiếu gia nằm trên mặt đất, nhân sự không biết, đầy đất tiên huyết, thật là đáng sợ. Có nhất lão giả tiến lên, lấy tay tìm tòi Trương thiếu gia hơi thở, lập tức lắc đầu. Thấy vậy, Trương Sương hét lớn một tiếng, thiếu gia các ngươi là chết như thế nào? Mau nói tường tận đến. Nói xong, nhìn về phía Trương Đệ đám người, bị Trương Sương vừa quát, Trương Đệ nhất thời không ngừng run rẩy, lắp bắp nói, vừa mới Trương thiếu gia tới đây, kiểm tra kia chộp tới nữ tử, hắn đi vào phòng trong, sau đó liền đem bọn ta đều trục xuất khỏi đi. Bảo là muốn tự mình đối với sử tiểu nữ tử kia. Ngay sau đó, chúng ta liền rời đi này gian phòng. Qua gần nửa canh giờ, chúng ta thấy phòng trong không có động tĩnh, cứ tới đây kiểm tra, ở bên ngoài hô mấy tiếng, cũng không nhân đáp ứng, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy đến thiếu gia nằm trên mặt đất, cả người là huyết, đã rồi không có khí tức. Nói xong, nguy đốn trên mặt đất, cô gái kia đây, thiện ở nơi nào, mau mau đem tới tìm đến. Trong đó nhất lão giả hỏi, chúng ta lúc đi vào, tự không có thấy, không biết đi nơi nào. Một người làm ỉ vào lá gan đáp, mau nhanh siêu tầm toàn phủ, bất luận kẻ nào không được rời. Nhất định phải đem nàng kia tìm được, Trương Sương phẫn nộ quát, chúng hộ viện cùng đáp ứng một tiếng, tứ tán tìm kiếm. Lão giả kia thấy mọi người đều chân tay luống cuống, ngay sau đó đúng chúng người hầu đạo, mau tìm quan tài, đem thiếu gia khâm liệm đứng lên. Mọi người một trận rối ren, phân công nhau hành sự đi. Trương Sương dẫn mọi người, nổi giận đùng đùng trở lại tiền thính. Thời gian một chun trà, toàn bộ Trương phủ đã bị hộ viện, tôi tớ tìm tòi cái đáy rơi, để cho bọn họ thất vọng là, ai cũng không thấy đến cô gái kia bóng người. Thấy không có kết quả gì, ngay sau đó Trương Sương hầm hầm sai người đi nữ tử trong nhà, đem nhân chộp tới. Lúc này, một cái non nớt thanh âm nói, cha, ngài đừng nóng vội, sự tình nhất định có thể tra rõ, ta tự mình đi đem nàng kia chộp tới. Hỏi rõ tình huống, báo thù cho đại ca. Nói xong, chỉ thấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên, dẫn dắt vài tên người hầu hướng Trương phủ môn bước ra ngoài. Sẽ ở đó thiếu niên rời đi không lâu sau, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên đồng thời tắt. Nhất thời, trong sảnh một mảnh đại loạn, kêu to nổi lên. Có người kêu to, không cần loạn, mau mau trưởng lên ánh đèn đến. Bọn người hầu một trận luống cuống tay chân, thật vất vả đem đèn đốt. Mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm, đột nhiên thấy ngồi ở giữa cái ghế bên trên Trương lão gia, lại nằm úp sấp cũng ở trên bàn, nơi cổ chính không ngừng nhúng đến tiên huyết. Mọi người lại là một trận đại loạn, nhộn nhịp hướng phòng ngoại chạy đi, mới vừa trưởng lên ánh đèn cũng đều tắt. Quỷ dị như vậy việc phát sinh ở trước mắt, để cho mọi người cùng trong lòng run sợ, không người dám nữa bước vào đại sảnh một bước. Thiếu niên kia mới vừa từ đại môn đi ra ngoài không lâu sau, chợt nghe thấy xa xa Trương phủ một trận đại loạn, mơ hồ nghe được Trương lão gia chết. Thanh âm, không khỏi kinh hãi, vội vàng vòng vo trở về, thấy trong viện tràn đầy hoảng sợ mọi người, đại sảnh một mảnh hắc ám. Thiếu niên kia cũng không hoảng loạn, tay trái bấm tay niệm thần chú, vững bước đi vào đại sảnh. Hắc ám, đúng phàm nhân, ý nghĩa mục đích không nhìn được vật, nhưng đối với thiếu niên này, lúc này đại sảnh, cùng ban ngày cũng không khác nhau chút nào. Vật sở hữu vật phẩm vừa xem hiểu ngay, vô cùng rõ ràng. Mới vừa tiến vào đại sảnh, chỉ thấy phụ thân gục xuống bàn, dưới đất vết máu chảy xuôi. Nơi cổ một vết kiếm, rõ ràng có thể thấy được. Hơi do dự, đưa tay từ trong lòng ngực xuất ra nhất hoàng sắc tờ giấy. Tay run một cái, một hoàng quang dán tại hắn trên người. Thân hình thoát một cái, dường như chim bay thông thường, người đã đi tới trong viện, nữa nhoáng lên tới giữa không trung, sau đó trôi nổi bất động, tình cảnh như thế, cả kinh mọi người lập tức an tĩnh lại. Hắn sung một trọi lượng, chỉ thấy nhất đạo nhân ảnh, ở phía xa như ẩn như hiện, chính ở phía xa bay nhanh. Hắn nhất thôi pháp lực, đang lúc mọi người kinh ngạc chung, nhân tựu tượng phong vậy tiêu thất tại trước mắt mọi người, hướng bóng người kia bay nhanh đi. Tần Phượng Minh ám sát Trương Sương xong, vẫn chưa tại Trương phủ lưu lại, phi thân nhảy ra Trương phủ, sau đó đã nghĩ phản hồi nhà trọ. Khi hắn nghĩ đến, bản thân như vậy mau lẹ tốc độ, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Khi hắn không có nắm chắc dưới tình hình, cũng không muốn cùng lúc đó tiên pháp thiếu niên tỉ thí. Làm nhanh đến nhà trọ thời điểm, Tần Phượng Minh tựa như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một hắc ảnh, chính từ đàng xa hướng hắn chạy nhanh đến. Hơi dừng lại lưu, đạo hắc ảnh kia đã đến hắn 30 ngoài trượng. Tập trung nhìn vào, bóng đen kia đúng là lúc đó tiên pháp thiếu niên không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh kinh ngạc không gì sánh được, nhanh như vậy nhanh tốc độ, là hắn trừ mình ra ngoại, chẳng bao giờ đã gặp qua. Bất chấp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, triển khai bích vân mê tung thân pháp, hướng về ngoài trấn chạy như điên. Chớp mắt tựu ra mười mấy trượng, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 36, sơ ngộ người tu tiên. Đột nhiên thấy đối phương tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thiếu niên kia cũng là hơi sửng sờ, quay lại phương hướng, đi theo Tần Phượng Minh phía sau, bắn nhanh đi. Hai người đều là mau lẹ không gì sánh được, song phương cách xa nhau một mực vài chục trượng tả hữu, thiếu niên kia mấy lần nghĩ thống hạ sát thủ, nhưng cùng không thể tập trung thân hình. Trong lòng hắn hiếu kỳ phi thường, có thể khẳng định, đối phương là nhất phàm nhân không giả, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, là hắn chưa từng thấy qua. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng là kinh hãi không thôi, bản thân tốc độ cực nhanh, đã đời chỗ hiếm thấy, nhưng thiếu niên kia, một mực phiêu đáng tại cự địa vài chục trượng giữa, theo sát tại phía sau mình, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, cũng không thể đem tới bỏ rơi. Đối phương thần tình không tốn sức chút nào, thời gian một lúc lâu, bản thân thế tất hội khí lực không tốt. Thiếu niên này sử dụng tiên pháp thật là không thể tưởng tượng nổi. Hai người một cái trên mặt đất, một cái bầu trời, một đuổi một chạy, tại trong núi rừng cấp tốc ghé qua, trong nháy mắt rồi rời đi Đằng Long trấn vài dặm viện. Đột nhiên, đang ở cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh dưới chân vừa chợt, nhất thời xoay người ngã xuống đất. Trên mặt xa cân bị cành cây ngủm, bảo kiếm bị vứt đến rồi vài thước viện trên mặt đất. Hắn mới vừa một lên, vẫn chưa thể đứng lên, thiếu niên kia tự bay đến đỉnh đầu hắn trước ba trượng xa xa. Bay nhanh thân hình trong giây lát đó đình chỉ bất động. Chỉ thấy hắn tay phải ngón tay bên trên, có nhất đoàn ngọn lửa nhỏ, tại đầu ngón tay lên không ngừng nhún nhảy. Đừng nhúc nhích, động một cái để ngươi hồn phi phách tán. Một non nớt thanh âm từ thiếu niên kia trong miệng truyền ra. Trong thanh âm vẫn chưa có chút phẫn nộ tâm tình, Tần Phượng Minh nghe được thiếu niên kia nói, lập tức đình chỉ động tác, ngồi dưới đất, hai tay trụ địa, ngửa mặt nhìn về phía giữa. Đầy mặt vẻ sợ hãi, một cử động cũng không dám. Thiếu niên kia kiến giải lên người chỉ 15-16 tuổi, không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt hỏi, không biết ngươi luyện rốt cuộc là nào võ công. Thân pháp dĩ nhiên nhanh như vậy, dĩ nhiên cùng ta phi hành phù tương xứng. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi rơi xuống cự ly Tần Phượng Minh một trượng xa xa, trong tay hỏa diễm tùy thời chuẩn bị tế xuất hình dạng. Tần Phượng Minh đối mặt thiếu niên kia, trên mặt mặc dù thần sắc sợ, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn người thiếu niên kia, không trả lời bất kỳ lời nói nào. Thiếu niên kia thấy vậy, ha hả cười, ngươi không trả lời, cũng không có gì, không biết cha ta huynh cùng ngươi có gì thù hận, dĩ nhiên thủ đoạn độc ác đem chi sát chết. Nói, đi về phía trước hai bước, Tần Phượng Minh nhìn kỹ thiếu niên kia, vẫn không trả lời. Thiếu niên kia liền than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, không trả lời cũng tốt, dù sao cũng ngươi cũng mệnh không lâu sau vậy, cái này đưa ngươi ra đi, cho ta phụ huynh báo thù. Nói, tay phải tựu giơ lên, đúng lúc này, đột nhiên thấy Tần Phượng Minh biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, hắn chợt cảm thấy không ổn, còn chưa tới kịp có động tác. Nhưng vào lúc này, trong tai truyền đến rát băng một tiếng vang nhỏ, thiếu niên chỉ cảm thấy trên người tê dần, phảng phất bị cái gì đốt một chút, đỡ lấy thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, trên tay hỏa diễm đột nhiên biến mất, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Thấy thiếu niên ngã xuống đất, Tần Phượng Minh động như thỏ chạy, cầm lấy bảo kiếm, lắc người một cái đi ra kia trước mặt thiếu niên, cười hắc hắc, lạnh lùng nói, ngươi nhất tiểu hài tử, tính là ngươi tu có vô thượng tiên pháp, nhưng nơi nào hiểu được võ lâm mánh khóe, hiện tại, có thể đi truy tra ngươi huynh. Nói, tay nâng kiếm rơi, đem thiếu niên kia đầu người chặt bỏ. Hắn cũng sẽ không cho người khác lưu bất cứ cơ hội nào. Thấy thiếu niên kia nhân đầu lưỡng phân, biết hắn đã triệt để bỏ mình, Tần Phượng Minh lúc này mới thở ra một hơi dài, sụi lơ trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, một trận gió núi thổi qua, một cổ cảm giác mát xâm nhập thân thể, Tần Phượng Minh mới giật mình tỉnh lại, mới phát hiện, lúc này đã rồi trời sáng choang. Tần Phượng Minh đứng lên, nhìn một chút trên mặt đất thiếu niên kia thi thể, hồi tưởng đêm qua từng trải, trong lòng bất giác. Sợ, như không phải là mình có Bích Vân Mê Tung thân pháp, như không phải là có Hàn Tinh ám khí làm đòn sát thủ, mà đối phương kinh nghiệm đối địch lại cực kỳ thiếu khuyết, kia lúc này chỗ đứng thẳng người cũng sẽ không là bản thân. Nhìn trước mặt cái này 12-13 tuổi thiếu niên thi thể, đối kỳ có thể phi hành trên không trung, rất là hiếu kỳ. Tiên thuật quả nhiên thần kỳ phi thường, kia trong tay thiếu niên hỏa diễm, càng là thần diệu. Nhiều như vậy dị năng, để cho Tần Phượng Minh hướng tới không gì sánh được. Ngồi xổm thiếu niên bên cạnh thi thể, chở mình lần thiếu niên toàn thân, chỉ nhảy ra mười mấy lượng bạc, nhất vốn không có tên, biểu mặt phiếm hoàng sách nhỏ ngoại, cái khác chút nào không phát hiện. Nhìn thi thể, hắn đầy mặt vẻ thất vọng. Quỷ dị như vậy thiếu niên, trên người dĩ nhiên không có gì đáng giá vật phẩm. Hắn nhìn chung quanh một chút, đi tới bên cạnh dưới một cây đại thụ, dùng bảo kiếm tại tương đối xốp chỗ, đào ra một cái không lớn hố đất, đem thiếu niên thi thể để vào hố đất bên trong. Giữa lúc hắn dùng thổ đem thi thể vùi lấp lên thời gian thì, đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia ngón giữa phải bên trên, có nhất tượng ô sắt làm nhẫn, nhẫn biểu mặt thập phần thô ráp, khó coi cùng với, không tầm thường chút nào. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, thiếu niên kia một thân bạch y, ngăn nắp sạch sẽ không gì sánh được, làm sao sẽ mang như vậy nhất nhẫn đây? Nghĩ đến chiếc nhẫn này nhất định đại có lai lịch, nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đem kia nhẫn từ nhỏ niên ngón tay lên gỡ xuống. Cầm trong tay, tỉ mỉ kiểm tra, chỉ cảm thấy kia nhẫn vào tay tựa như kim không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ. Cũng không thần kỳ chỗ, nhưng nghĩ là thiếu niên kia chi vật, hẳn không phải là tục vật. Hắn đem nhẫn đặt ở nhất trên tảng đá, đưa qua bảo kiếm, cố sức đánh vào kia nhẫn lên, chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, bảo kiếm bị bắn lên lão cao, nhưng này nhẫn lại chút nào vết thương cũng không. Thấy vậy, hắn khẳng định đây là món bảo vật không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, hắn bảo kiếm thế nhưng nhất kiện cắt kim đoạn ngọc bảo vật. Bất chấp tỉ mỉ nghiên cứu, cẩn thận đem kia nhẫn thu nhập đâu túi. Sau đó đem thi thể dùng bùn đất bao trùm lên, đem xung quanh vết máu cũng dùng bùn đất che khuất, sau đó mới ly khai sơn lâm. Hắn không dám trắng trợn tiến nhập Đằng Long Trấn, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, cẩn thận vòng qua sáng sớm giảm dân, từ cửa sổ tiến nhập nhà trọ gian phòng, thay xong y phục phục, sau khi đánh răng rửa mặt xong, như không có chuyện gì xảy ra đi tới trước mặt Tửu Lâu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 37, Vô Danh Khẩu Quyết. Giữa lúc Tần Phượng Minh đang hưởng thụ bữa sáng thời điểm, đột nhiên, trên đường một trận đại loạn, một đội quan binh từ ngoài trấn chạy tới. Trấn trên cư dân đều bị âm hưởng giật mình, nhộn nhịp đi tới trên đường, kinh ngạc nhìn chăm chú vào trước mặt quan quân. Sau đó không lâu truyền ra, đêm qua, Trương gia phụ tử song song bị mất mạng, nhị thiếu gia đuổi theo địch, đến nay không về. Này quan quân là Trương gia phái người mời tới, đến đây phá án tập hung. Tần Phượng Minh nhìn, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ăn xong điểm tâm, dường như không có việc ấy ly khai Đằng Long Trấn. Hắn không dám trắng trợn đến Tần gia trang, như ngoài sáng về nhà, bị nhân biết mình người có võ công, sẽ liên lạc lại Trương gia phụ tử chết, tựu là người ngu, cũng có thể biết là bản thân gây nên. Ám nhất suy nghĩ, chỉ có thể len lén tiến vào thôn, lặng lẽ nhìn phụ mẫu đám người, vẫn không thể để cho nhà người biết, mới là đúng lý. Hắn kỵ mã tha một cái lão vòng lớn, khi đến ngọ thời điểm, đi tới cự ly Tần gia trang ngũ sáu dặm một chỗ sơn lâm, tìm được một cái nơi kín đáo, đem ngựa cột vào trên cây, nằm ở một khối trên núi đá nghỉ ngơi. Trải qua một đêm chạy trốn, Tần Phượng Minh quả thực mệt chết đi, nằm ở trên núi đá bất giác. Chậm rãi ngủ, thiên chậm rãi biến thành đen, một trận gió núi thổi qua, hắn mới bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn thiên thời, biết ngày mới hắc không lâu sau, liền định hạ tâm lai, mặc vào hắc y, thi triển khinh công, hướng Tần gia trang phương hướng đi đi. Đi tới sơn thôn, phát hiện toàn bộ thôn đã lớn biến, nguyên rách nát chịu không nổi cảnh tượng đã không gặp. Đi tới trước kia bản thân nhà vị trí, một hắc nước sơn đại môn sừng sững tại trước mặt, tường viện có một trượng đến cao, nguyên trúc lan tiểu viện đã không còn nữa tồn tại. Đứng ở trước cửa, tỉ mỉ xác nhận là bản thân nhà không sai. Đi tới nhất chỗ yên tĩnh, phi thân nhảy lên tường cao, hướng trong nhìn lại. Phát hiện trong viện lớn gấp đôi có thừa, chính phía trước, nhất lưu là 6 gian nhà ngói, tả hữu hai bên, có 3 gian bên phòng, trung gian nhất bên trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, có người tiếng thỉnh thoảng truyền tới. Hắn nhẹ nhàng đi tới căn phòng kia ngoại, đứng ở cửa một bên, trong phòng mọi người đang dùng cơm, thỉnh thoảng có nồi chén bầu bồn thanh âm truyền ra, còn quen thuộc ngôn ngữ tiếng truyền vào tai. Tiểu mãnh tử, ăn từ từ, cẩn thận sặc đến. Mẫu thân thanh âm quen thuộc truyền đến, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều chi ý. Tần Phượng Minh bất giác, thân thể chấn động, nhìn ngươi, cẩn thận một chút, đều lưỡng tuổi, còn như thế thô khác một người tuổi còn trẻ cô gái thanh âm vang lên. Đừng động hắn, để cho hắn tự mình ăn đi. Ra ra thanh âm trầm ổn truyền ra, tiểu mãnh tử đều lưỡng tuổi, cũng không biết tiểu tam tử thế nào, đều nhanh 6 niên không thấy. Nãi nãi tự ái thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh truyền vào tai. Tần Phượng Minh đứng ở ngoài cửa, nghe từng tiếng thanh âm quen thuộc, bất giác. Trong mắt lệ lóng lánh, áp lực thật lâu tưởng niệm tự nhiên mà sinh, không thể bản thân. Chậm rãi bình phục lại tâm tình, vừa mới cái kia nói chuyện cô gái trẻ tuổi, nên phải là của mình nhị tẩu, đại ca trong thư nói qua, nhị ca 3 năm trước đây kết hôn rồi. Nhà gái là lân thôn một cái bản phận nữ tử, tướng mạo rất là đoan chính. Kêu tiểu mãnh tử hài đồng, nên phải chính là mình cháu ruột. Nhìn đến nhà tất cả mọi người mạnh khỏe, trong lòng cũng thoáng an tâm. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía căn phòng kia trọng trọng dập đầu 3 cái, sau đó chậm rãi đứng lên, lau khô khóe mắt giọt nước mắt, xoay người lại, cắn răng, dứt khoát ly khai Tần gia trang. 1 tháng sau, Tần Phượng Minh thuận lợi trở lại Lạc Hà Cốc. tới trước Đan Vân Phong thấy qua sư phụ cùng sư nương. Lúc này, sư tỷ năm kia đã cùng nhị sư huynh Lữ Hiên thành thân, hiện tại đã không được tại Đan Vân Phong. Sư phụ, sư nương đối với hắn đến, vẫn chưa nhiều hơn hỏi, chỉ là đều có vẻ rất là vui vẻ, đối với hắn khích lệ một phen. Trở lại Thải Hà Phong chỗ mình ở, Lạc Hà Cốc bên trong dĩ nhiên không có người nào đến hỏi, giống như bản thân chẳng bao giờ xuống sơn thông thường, ngay cả Tư Mã môn chủ cũng không tìm bản thân. Loại hiện tượng này, để cho hắn khốn hoặc tốt một trận. Nửa tháng sau một ngày, hắn luyện xong kiếm pháp, về đến phòng, vừa định thổ nạp luyện tập nội công thời điểm, bỗng nhiên, hắn nhớ lại cái kia Trương gia tiểu thiếu ra chiếc nhẫn màu đen. Đem nhẫn lấy ra, nhiều lần lật xem, nhìn không ra chút nào chỗ không ổn, mặt trên đã không có phát hiện khe hở, cũng không có tìm được thầm nghĩ cơ quan. Lần nữa rút ra bảo kiếm, khiến cho 6 phần khí lực đánh xuống, chỉ nghe làm một tiếng, nhẫn còn là không tổn thương chút nào, hắn thanh bảo kiếm này, sắc bén dị thường, hơn xa phổ thông binh khí. Chính là chém vào tinh thép lên, cũng sẽ có đạo ấn vết. Tay cầm nhẫn, hơi có chút suy nghĩ, này nhẫn tất nhiên không so tầm thường. Hắn không dám dụng hết toàn lực, sợ bị thương sư phụ tặng bảo kiếm. Thu hồi nhẫn, lại lấy ra kia vốn không biết tên sách nhỏ. Ngồi ở trên giường, chăm chú lật xem, hắn phát hiện, cái này vô danh tập lên, câu chữ cực kỳ cứng sáp khó hiểu. Cùng hắn trước đây thấy qua nội công tâm pháp hoàn toàn bất đồng, cái này không chỉ có câu dẫn ra hứng thú của hắn, thầm nghĩ, thiếu niên kia tiên sư không có khả năng tùy thân mang theo hoàn toàn không có dùng sách trong người, vật ấy tất nhiên là bí tịch không thể nghi ngờ. Sau đó hơn một tháng gian, hắn mỗi ngày rút ra 2 canh giờ nghiên cứu này sách nhỏ. Cũng thỉnh thoảng cùng bản thân chỗ quen nội công khẩu quyết bộ dạng xác minh, rốt cục có thu hoạch. Hắn phát hiện, khẩu quyết này cộng phân 10 tầng, cần tu luyện xong một tầng xong, khả năng tu luyện hạ tầng, trong danh sách từ sau cùng, lại giới thiệu vài loại thủ pháp. Thế nhưng, hắn y theo thủ pháp chỉ thị, lấy tự thân nội lực thí nghiệm, nhưng không có hiệu quả chút nào, nghĩ đến cần tu luyện khẩu quyết này mới được. Cái này thiên khẩu quyết chợt vừa nhìn, cực như trong chốn võ lâm nội công thổ nạp khẩu quyết, nhưng mảnh nhất cân nhắc lại có chút bất đồng. Nội công khẩu quyết lúc tu luyện, cần từ đan điền bên trong bắt đầu vận công, ven quy định lộ tuyến, trải qua kỳ kinh bát mạch, sau cùng, trở lại đan điền, còn đây là một chu thiên. Mỗi vận hành một lần chu thiên, sẽ để cho mình nội lực tăng một tia. Kiên trì bền bỉ, nội lực mới không ngừng tăng. Thế nhưng này vô danh khẩu quyết, kỳ chủ chỉ là muốn thông qua vận công, thu nạp ngoại giới năng lượng nào đó, sau đó dẫn đạo những năng lượng kia, ven quy định lộ tuyến, trải qua kỳ kinh bát mạch, nữa hội tụ vào đan điền. Cứ việc đều là hội tụ vào đan điền, thế nhưng điểm ban đầu có chỗ bất đồng. Tần Phượng Minh nghĩ thầm, khả năng này là một loại càng cao hơn rõ nội công công pháp, bất giác. Nội tâm nhất thời hưng phấn không thôi, như mình có thể đem công pháp này quen hội, định có thể dùng thực lực của chính mình cao hơn một tầng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 38, tu luyện. Tuy nói Lạc Hà Cốc có thật nhiều nội công tu luyện công pháp, nhưng này chút cũng không phải là tuyệt đỉnh công pháp. Tốt nội công công pháp, có thể làm cho nhân công lực tăng nhiều, kéo dài tuổi thọ. Tuy có chút trưởng lão, đường chủ, cũng quen có tương đối cao sâu nội công, nhưng như không phải là đệ tử đích truyền, là tuyệt không hội truyền ra ngoài. Đã xác định đây là tuyệt đỉnh nội công, hắn liền thầm hạ quyết tâm, sau này mỗi ngày xuất ra một nửa thời gian, đến tu hành cái này vô danh khẩu quyết, lấy hắn tâm trí tới cứng, định có thể có thành tựu. Nghĩ đến đây, hắn liền khoanh chân ngồi vào trên giường, liếm khí thu thần, y theo vô danh khẩu quyết tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết, toàn thân thả lỏng, bắt đầu nếm thử thu nạp trong không khí không biết năng lượng. Trải qua một canh giờ tu luyện, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy phi thường thất vọng, trải qua này tu luyện, hắn cũng không bất kỳ cảm giác gì. Cái đó và trước đây luyện sư phụ dạy cho bộ kia nội công, không thể so sánh nổi. Trước kia bộ kia nội công, hắn lần đầu tiên tu luyện, hắn tự cảm thấy đan điền có nhẹ nhẹ dòng nước ấm, lần này lại không hề cảm giác. Nhưng hắn cũng không có nổi giận, hắn biết, càng là cao thâm nội công, càng là khó có thể tu luyện, đây cũng là tập võ tới quy luật. Dường như hắn tu tập Bích Vân Mê Tung thân pháp thông thường, không biết có bao nhiêu thiên tài tại hắn trước mặt cúi đầu. Tần Phượng Minh vốn là tâm trí quyết tuyệt, ý chí ngoan cường người, điểm ấy đả kích, với hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Trái lại càng thêm xác định, bộ này vô danh khẩu quyết tất nhiên không giống người thường. Chỉ cần mình tập luyện thành công, tất nhiên bỗng nhiên nổi tiếng. Liên tiếp 5 ngày, còn là không có cảm giác chút nào. Thứ 6 ngày, khi hắn tu luyện hơn một canh giờ thời gian thì, đột nhiên, hắn cảm giác bên trong kinh mạch có nhẹ nhẹ ý lạnh như băng, tại kỳ kinh bát mạch trung thong thả chạy, phảng phất một tia hàn khí đang ở hắn trong cơ thể trong kinh mạch xuyên qua. Tuy rằng kia tia cảm giác mát thập phần nhỏ yếu, nhưng là dùng tinh thần hắn bất giác. Chấn động, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thế nhưng, hắn cái này hơi vừa phân thần, kia cổ lạnh lẽo cảm giác lập tức biến mất. Để cho hắn khác biệt phi thường, nhưng hắn vừa mới quả thực cảm giác được rõ ràng kia cổ nhẹ nhẹ cảm giác mát, còn đây là nội lực hình thành cảm giác không thể nghi ngờ. Hắn tuy rằng không giải thích được, vì sao lần này tạo thành nội lực là lạnh lẽo. Nhưng có lần này cảm giác, càng thêm kiên định hắn đúng cái này vô danh khẩu quyết lòng tin. Tại sau này một canh giờ mấy lần vận công chung, kia cổ lạnh lẽo cảm giác cũng không tái xuất hiện qua. Nhưng cái này vẫn chưa đúng Tần Phượng Minh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi xuất hiện lần đầu tiên cảm giác, Tần Phượng Minh sau này mỗi ngày gia tăng rồi một canh giờ tu hành. Tại sau này hai ngày tu hành chung, lục tục xuất hiện ba lần cái loại cảm giác này. Để cho hắn mừng rỡ dị thường, hắn tu luyện vô danh khẩu quyết càng thêm nỗ lực. Sau đó thời gian chung, cái loại này lạnh lẽo tình hình lần lượt xuất hiện, đồng thời khoảng cách một lần so một lần ngắn, duy trì liên tục thời gian cũng một lần so một lần mọc. Hai tháng sau, cơ bản mỗi lần đả tọa, trong kinh mạch cũng sẽ kèm có cái loại này lạnh lẽo cảm giác, y theo đặc thù lộ tuyến, trải qua kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài, hội tụ vào đan điền. Mặc dù hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia cổ cảm giác mát sau cùng hội tụ vào đan điền, đồng thời tựa hồ cũng cảm giác đan điền bên trong có một tia lạnh lẽo khí thể. Nhưng vô luận hắn dùng như thế nào nguyên sử dụng trước nội lực phương pháp đi làm, cũng không thể tưởng trước kia tu luyện nội lực vậy, đem kia cổ lạnh lẽo nội lực sử xuất, điều này làm cho hắn rất là không giải thích được. Nhưng cũng không có thể rằng, hắn không có chút nào thu hoạch, trải qua hai cái này nhiều tháng tu luyện, hắn cảm giác mình thị lực cùng lực tai, đều so trước kia mạnh không ít, chính là tại nước sơn trong đêm tối, hắn cũng có thể thấy mười mấy trượng ngoại vật thân thể, cái này trước kia là chưa từng có trôi qua cảm giác. Một ngày này, Tần Phượng Minh tu luyện xong nội công, đột nhiên nhớ tới, kia sách nhỏ phía sau còn giới thiệu vài loại thủ pháp, lập tức xuất ra sách nhỏ, nhìn kỹ một lần. Tìm được một loại kêu nội thị tay của pháp, y theo sách nhỏ chỉ đạo, hắn tập trung tinh lực, nhắm hai mắt lại, dụng tâm nhận thức thân thể mỗi người chia bước tình huống. Ngay hắn thu liếm tâm thần trong nháy mắt, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật, phảng phất, trong cơ thể vật sở hữu bộ vị đều xuất hiện ở trong đầu, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục giống như đang hắn trước mắt một dạng. Sợ đến hắn lập tức mở hai mắt ra, cái loại này tình hình lập tức biến mất. Tần Phượng Minh kinh ngạc ngồi ở trên giường, tỉ mỉ dư vị mới vừa cảm giác, tâm lý tựa hồ có một tia hiểu ra. Hắn lại từ từ nhắm hai mắt lại, y theo mới vừa cách làm, cẩn thận chìm vào tâm thần, dụng tâm nhận thức, đột nhiên, cái loại này tình hình xuất hiện lần nữa. Bởi vì có lần đầu tiên, lần này hắn vẫn chưa kinh hoàng, mà là hiếu kỳ nhìn chăm chú vào cái này phát sinh toàn bộ. Hắn rõ ràng nhìn đến bản thân vật sở hữu cốt cách cùng với kỳ kinh bát mạch. Cũng tại bản thân bụng dưới bộ vị, có nhất trống không khu vực, tại nơi khu vực trong, có một chút khí thể tồn tại, dụng tâm đi nhìn thời gian thì, còn có thể phát hiện có nhẹ nhẹ lam sắc khí thể, ở nơi nào phiêu đãng. Kia lam sắc khí thể cực kỳ thật nhỏ, như không phải là hắn dùng tâm nhìn, thật đúng là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Hắn nhận thức đến nội thị cho hắn cùng dĩ vãng luyện tập nội công thời gian thì, bất đồng cảm giác. Làm không biết mệt, liên tiếp, nội thị, nửa canh giờ. Khi hắn đúng, nội thị, mất đi mới mẻ rung động thời gian thì, hắn nghĩ nếu như lúc này, nữa vận hành một lần khẩu quyết, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Hắn y theo sách nhỏ khẩu quyết theo như lời, dùng ý niệm đem những thứ kia phiêu đãng lam sắc khí thể tụ tập cùng một chỗ. Trải qua hơn lần nếm thử, rốt cục, những thứ kia thật nhỏ khí thể bắt đầu tụ tập, dung hợp, không biết qua bao lâu thời gian, vật sở hữu lam sắc khí thể dung hợp đến rồi cùng nhau. Tụ tập thành một sợi tóc tia phẩm chất lam sắc khí lưu. Tần Phượng Minh nỗ lực khống chế kia cổ khí lưu, như tu luyện nội công thời gian thì, dựa theo sách nhỏ lên chỗ ghi lại vận hành lộ tuyến, tại kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính trung du tẩu một lần. Sau cùng lại trở về đan điền bên trong, làm kia tia lam sắc khí lưu tại kỳ kinh bát mạch vùng trung du lúc đi, mỗi đi tới một chỗ, hắn cũng cảm giác kinh mạch xuất hiện trận trận tê tê cảm giác, cùng có một cái nhỏ trùng ở bên trong chạy thông thường. Tần Phượng Minh không biết ngay hắn khống chế kia tia khí lưu chạy toàn thân thời điểm, hắn đã trốn khỏi nhất kiếp. Nếu không phải là hắn ăn xong cặp kia sắc cây quả, kinh mạch đã một lần nữa chế tạo, chính là vừa mới trong nháy mắt, hắn tính là bất tử cũng phải trọng thương. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 39, vào cốc, Tần Phượng Minh không biết, như thế những người khác tưởng hắn vậy tu hành công pháp này, đến đó loại trình độ vận hành một lần khẩu quyết. Liền có thể kinh mạch đứt từng khúc, từ nay về sau biến thành phế nhân, rất có thâm bị mất mạng tại chỗ. Tu hành loại công pháp này, thông thường phải có tông môn sư trưởng truyền thụ hắn tu hành kỹ xảo, đồng thời tại bắt đầu thời điểm, mà bắt đầu không ngừng vận hành đại chu thiên, ở trong người linh lực còn phi thường nhỏ yếu thời gian thì, ngay trong kinh mạch chạy, theo linh lực lớn mạnh, kinh mạch cũng sẽ tương ứng mở rộng. sẽ không nguyên nhân linh lực quá nhiều, mà kinh mạch tan vỡ. Tần Phượng Minh nơi đó biết, hắn tu tập cái gọi là nội công, nhưng thật ra là tu tiên giới cơ bản nhất ngũ hành công pháp. Hơn nữa hắn cái gọi là nội lực, kỳ thực chính là tu tiên giới nói linh lực. Y theo công pháp, đan điền bên trong linh lực tại trong kinh mạch vận hành, có thể tăng kinh mạch thông, liền có thể càng nhiều từ trong thiên địa hấp thu năng lượng, do đó chuyển hóa thành linh lực. Vận hành đại chu thiên là tu luyện môn bắt buộc, đồng thời, vận hành đại chu thiên còn có thể dùng ý niệm đạt được rèn đúc. Cái gọi là ý niệm, chính là người tu tiên thần thức. Cũng chính là cảm nhận lực, đây đối với người tu tiên mà nói, trọng yếu phi thường, thần thức có thể cảm nhận xung quanh bất kỳ vật gì. Tài năng ở đối thủ còn không có xuất hiện thời gian thì, là có thể phát hiện đối phương. Do đó sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực, người bình thường cũng có thần thức, chỉ là người bình thường chỉ có thể cảm nhận xung quanh mấy mét. Cao thủ võ lâm cảm nhận phạm vi muốn lớn rất nhiều, có thể cảm nhận hơn 10 thước, thậm chí mấy chục mét phạm vi. Nhưng cái này đều không thể cùng người tu tiên so sánh với. Giống như Trương gia tiểu thiếu gia, hắn có thể rất nhanh phát hiện Tần Phượng Minh, tựu là thông qua thần thức nhìn quét kết quả. Lần đầu tiên y theo vô danh khẩu quyết vận hành đại chu thiên, đúng Tần Phượng Minh lúc này thần thức tiêu hao rất lớn, vận hành một lần xong, hắn cảm giác đầu óc mờ mịt, như cường thịnh trở lại đi vận công, thế tất sẽ đối với thân thể hắn tạo thành tổn thương. Hắn không có dám, nữa này vận hành, có lần này từng trải, từ nay về sau, Tần Phượng Minh tu luyện càng thêm tích cực, khắc khổ. Hắn thường xuyên, nội thị, thời khắc chú ý mình đan điền bên trong lam sắc khí thể biến hóa, nhìn những thứ kia khí thể không ngừng tăng nhanh, bên trong tâm thập phần mừng rỡ. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, nhoáng lên nhi, một năm rưỡi niên thời gian trôi qua. Đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà nói, thời gian dài như vậy một mình tu luyện, như không phải là tâm trí quyết tuyệt hạng người, tất nhiên không chịu nổi tịch mịch. Tại đây gần 2 năm chung, ngoại trừ khắc khổ tu luyện vô danh khẩu quyết, Tần Phượng Minh còn tiếp thụ qua lưỡng này nhiệm vụ, một là truy sát một gã giang hồ đại đạo, cái này đạo tặc một đêm gian lại đem Ngọc Môn thành tây 70 dặm mụ, Bạch Dương trong trấn nhất phú hộ, tràn đầy chém giết, không để lại một người. Tàn nhẫn như vậy hiếu sát người, gây nên Dĩnh Châu quận toàn bộ võ lâm oán giận. Cộng đồng phát ra giang hồ làm, thế tất chém giết người này. Tần Phượng Minh cùng ám dạ đường thất sư huynh, cửu sư huynh cộng đồng vâng mệnh xuất thủ, ba người truy sát kia đạo tặc hơn 20 thiên. Rốt cục tại Dĩnh Châu quận cùng Thái Hồ quận liền nhau trong núi lớn, đem người này chặn đứng, trải qua một phen liều chết đọ sức, ba người hợp lực, đem người này chém giết. Một người khác là từ Dĩnh Châu cùng Vũ Lăng quận chỗ giao giới tài nguyên khoáng sán, hộ tống một nhóm khoáng thạch hồi tông môn. Tại nhanh đến Lộ Du thành thời gian thì, cùng chiếm giữ tại nơi bọn giặc Ngũ Hổ bang gặp nhau, đại chiến một trận. Nhị sư huynh đem Đoạn lão tam nhà ta Đoạn Hy Vọng chính chém thương, kinh sợ thối lui Ngũ Hổ bang bang chúng, thuận lợi trở lại tông môn. Cái này 2 lần nhiệm vụ, mặc dù nói hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là khó được kinh nghiệm. Tại 1 năm này chung, hắn cũng đem kia vô danh khẩu quyết trước 2 tầng tu luyện thành, lúc này, hắn như nội thị đan điền thời gian thì, tự sẽ phát hiện, kia lam sắc khí thể so 1 năm trước nhiều mấy lần, dụng thần thức tụ lại cùng một chỗ thời gian thì, đã có lớn chừng chiếc đũa. Biến hóa như vậy, để cho hắn hưng phấn không thôi. Y theo sách nhỏ phía sau giới thiệu phương pháp, hắn còn học xong một loại băng đạn thuật. Y theo sách nhỏ phương pháp, có thể đem trong cơ thể lam sắc nội lực kết xuất mấy băng hình dạng tiểu cầu, đem tiểu cầu dùng bí thuật thôi ra, chẳng những có thể đem đại thụ kích cái lỗ nhỏ, bắn trúng bộ vị 4 phía còn có thể đóng băng ở, quả thực là vô cùng lợi hại. Đây là trước kia nội lực không cách nào hình thành, cái này đều là Tần Phượng Minh bản thân lén tu luyện, chẳng bao giờ trước mặt người khác hiển lộ qua. Một ngày này, Tần Phượng Minh luyện xong kiếm, về đến phòng, dự định tập luyện bộ kia vô danh khẩu quyết. Nhưng vô luận hắn làm sao thu nạp tâm thần, tựu là không thể an tâm tu luyện, đây là hơn 1 năm qua, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện tình. Hắn biết, tu hành nội công, cưỡng cầu không được, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc. Thấy hôm nay như vậy, tựu dự định buông tha tu luyện. Đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, chỉ thấy xa xa, uốn khúc phập phồng, liên miên bất tuyệt, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Đột nhiên, hắn tâm huyết dâng trào, nghĩ mình tới này đã có mấy năm. Còn chẳng bao giờ xảy ra đại sơn ở chỗ sâu trong, hôm nay vừa lúc vô sự, không bằng đi xem. Nghĩ đến đây, không do dự nữa, đem bảo kiếm vác ở sau người, hạ thải Hà Phong, dọc theo Lạc Hà Cốc, hướng đại sơn ở chỗ sâu trong đi đi. Lúc bắt đầu, trong cốc còn đường nhỏ có thể tìm ra, đi chừng 10 dặm xong, tự không có chút nào con đường. Nhưng đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, điểm khó khăn này không coi là cái gì. Gặp phải tiểu nhân khe suối bức tường đổ, trực tiếp thi triển khinh công lướt qua. Gặp phải bụi gai chặn đường, trực tiếp dùng bảo kiếm chém ra nhất cái lối đi. Có lúc, còn trực tiếp thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, tại đại thụ đỉnh chóp bay vọt mà đi. Một lúc lâu sau, thâm nhập đại sơn đã có sắp tới hơn 10 dặm. Dọc đường, hắn gặp rất nhiều con nai, con hoáng, nhìn thấy Tần Phượng Minh đến, có dĩ nhiên không sợ, có thể thấy được ở đây quanh năm vết người rất hiếm, chúng nó cũng mất đi quen có cảnh giác, không biết nguy hiểm. Lại đi một canh giờ, lúc này, hắn tiến nhập thâm sơn đã đem gần 70-80 dặm. Nguyên nghe sư phụ Trương Lực nói qua, tiến nhập đại sơn 50 dặm có sương mù. Nhưng bây giờ hắn thâm nhập sâu như thế, còn không thấy sương mù, bất giác có chút kỳ quái. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.